Hồ Mị Nhi, ngươi nói đi, ta phải trước tiên chữa thương. Hoàng Phủ Hiền nói xong, từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên linh đan chữa thương, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ rõ vẻ đau lòng, sau đó nhét viên đan vào miệng. Lần này hắn bị thương khá nặng, phải dùng đến tứ phẩm linh đan, một loại vật phẩm quý giá đối với Hoàng Phủ Hiên. Ngươi không sao chứ? Hồ Mị Nhi quan tâm hỏi. Cũng còn tạm, không tổn hại đến căn bản, chỉ cần dùng viên này một lúc, đan lực sẽ giúp ta khôi phục, không có gì đáng ngại. Chỉ là hơi đau lòng, đây là tứ phẩm linh đan mà. Hoàng Phủ Hiên đáp. Được rồi, may mà Cát huynh đúng lúc tới, nếu không e là chúng ta không giữ nổi tính mạng, cho dù có thêm bao nhiêu linh đan cũng vô ích. Hồ Mị Nhi khinh thường nói. Đúng vậy, lần này lại phải mang ơn Cát huynh một mạng. Hoàng Phủ Hiên gật đầu liên tục, sau đó im lặng, bắt đầu vận công pháp để mượn đan lực chữa trị. Khi thấy Hoàng Phủ Hiên bắt đầu chữa thương, Hồ Mị Nhi không nói thêm gì nữa mà chuyển hướng sang Cát Đồng Húc. Từ lần trước khi chia tay ở phòng lối cấm địa, chúng ta liền lập tức quay về môn phái, bế quan tu luyện, ăn trái cây đó. Trái cây đó quả thật không ổn danh. Sau khi ăn vào, ta từ Long Hổ cảnh 4 tầng đột phá thẳng đến Long Hổ cảnh 6 tầng, thiếu chút nữa là có thể đột phá lên Long Hổ cảnh 7 tầng. Chỉ tiếc là vẫn thiếu một chút, nếu không mấy tên kia làm sao dám ngăn cản chúng ta. Ta tuy không thể đột phá đến Long Hổ cảnh 7 tầng ngay lập tức, nhưng về lĩnh ngộ đại đạo, ta đã gần như chạm đến cảnh giới đó, thậm chí có thể nói là đã mơ hồ nhìn thấy một tia hy vọng. Nói đến đây, Hồ Mị Nhi theo bản năng nhìn quanh một lượt, sau đó mới hạ giọng nói tiếp. Kim đan đại đạo huyền bí, khi nhắc đến kim đan đại đạo huyền bí, vẻ mặt Hồ Mị Nhi lộ rõ sự kích động. Hừm, ta cũng lăng nhòm ngó một tia. Cát Đông Húc gật đầu nói. Chính vì thế, tiếp theo chỉ cần có đủ tài nguyên tu hành, chúng ta chỉ cần tu luyện ở vùng đất này, đến Long Hồ cảnh 8 tầng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Còn Long Hồ cảnh 9 tầng, dù sao đã gần với cảnh giới kim đan đại đạo, chỉ sợ không đơn giản chỉ là vấn đề tu hành tư nguyên. Nhưng nếu có đủ tài nguyên tu hành, chúng ta nhất định sẽ dễ dàng đột phá Long Hồ cảnh 9 tầng hơn so với những tu sĩ khác. Nhưng người cũng biết, chúng ta Hòa Phượng Cung chỉ là một môn phái trung đẳng ở Hoắc Lâm Động Thiên. Với vị trưởng lão này, tài sản còn xa mới có thể so sánh với kim công tử của Kim Kiếm Môn. À, đúng rồi, ta quên chưa nói với ngươi, phụ thân của Kim Công Tử đã đột phá trở thành Kim Đan Lão Tổ. Vì vậy hiện nay Kim Kiếm Môn có hai vị Kim Đan Lão Tổ tọa chấn ở Hoắc Lâm Động Thiên, họ như mặt trời ban trưa vậy. Kim Công Tử cũng như thuyền lên khi nước lên, hiện nay đã trở thành đệ tử bí truyền của Kim Kiếm Môn. Giờ đây, nếu gặp ba đại tông phái, hắn cũng hoàn toàn có đủ tư cách đứng ngang hàng với họ. Tuy nhiên, dù đều là đệ tử bí truyền, hắn vẫn cảm thấy mình thấp hơn một chút. Hừm, quay lại chuyện chính, bây giờ bước vào con đường kim đan, hy vọng của ta lớn hơn rất nhiều so với trước kia. Ta đương nhiên phải quý trọng cơ hội này, cần phải nắm bắt để có thể sớm nâng cao tu vi, sau đó có thể dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu kim đan, không thể để lỡ cơ hội. Vì vậy, ta quyết định ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm tài liệu quý hiếm, linh thảo, linh dược. Chúng ta Hòa Phường cùng ở gần Bách Bắc Quốc, vì vậy ta hẹn thư sinh cùng nhau đến Càn Hải Quỷ Vụ chiến khư thám hiểm, xem có thể tìm được thứ tốt hay không. Hồ Mị Nhi nói. Quỷ vụ chiến khư? Cát Đồng Húc hơi sững sờ hỏi lại. Quỷ vụ chiến khư là một vùng hải vực bị quỷ vụ bao phủ, xung quanh có khoảng 10 hòn đảo. Nghe đồn những hòn đảo này vốn là một thể thống nhất, nhưng vì một trận đại chiến từ thời thượng cổ, kết quả bị phá vỡ thành 10 hòn đảo. Hồ Mị Nhi giải thích. Thấy Cát Đồng Húc có vẻ không hiểu, nàng liền tiếp tục giải thích thêm. Khốn kiếp, đây chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm sao? E rằng ngay cả các lão tổ kim đan cấp cường giả cũng phải tham gia vào. Cát Đồng Húc nghe vậy, sắc mặt thay đổi, cảm thấy tình hình có vẻ rất nghiêm trọng. Cát Đồng Húc nghe nói về một trận đại chiến đã khiến một tòa đại đảo bị đánh sụp đổ, chia thành hơn 10 hòn đảo, không khỏi hít một hơi lạnh. Mặc dù hiện tại tu vi của hắn đã rất mạnh, nhưng để có thể phá hủy một tòa đại đảo khiến nó biến thành hơn 10 hòn đảo thì hắn vẫn cảm thấy còn quá xa vời. Không phải vậy đâu, nghe đồn trận đại chiến đó vô cùng kinh thiên động địa, Long Hồ cảnh tu sĩ tử vong vô số, thậm chí ngay cả Kim Đan lão tổ cũng bị tổn thất trong trận chiến đó. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào thì không ai có thể xác minh. Chỉ biết rằng, vì trận đại chiến quá khốc liệt, những người tử vong đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại, hồn phách của họ mạnh mẽ ngưng luyện, tụ lại nơi chiến trường đó không muốn tan đi. Lâu dần, chúng biến thành ác quỷ, chiếm giữ khu vực hải vực này. Không chỉ có vậy, còn có sát khí ngưng tụ thành sát ma, cả khu vực biển đó đều bị nhuộm đỏ như huyết, quanh năm bị quỷ vụ bao phủ, quỷ khí âm u, người ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Khi vùng biển này mới được phát hiện, rất nhiều người đã tiến vào thăm dò, nhưng chỉ có vài người may mắn thoát ra, còn phần lớn đều vĩnh viễn mất tích bên trong. Những người may mắn sống sót khi trở về đều trở nên thần thần bí bí, rõ ràng là đã chứng kiến những sự việc cực kỳ khủng khiếp. Sau này số người dám tiến vào đó ngày càng ít. Hồ Mị Nhi tiếp lời. Vậy mà các ngươi vẫn còn dám đi vào quỷ vụ chiến khư sao? Cát Đồng Húc cao mày hỏi. Nếu như là trước đây, chúng ta nhất định không dám vào. Tuy nhiên, hiện nay ta đã có tu vi long hộ cảnh 6 tầng, hơn nữa ta tu luyện hệ hỏa pháp thuật, chính là khắc tinh của những ác quỷ tà vật này. Hơn nữa, ta lại đang vội cầu bảo, nên muốn vào trong tìm kiếm một chút. Dù không tìm được thứ tốt, ít ra cũng có thể tự vệ được. Hồ Mỹ Nhi nói, vậy kết quả thế nào? Kết quả thế nào? Cam Húc hỏi, kết quả quả thật như lời đồn. Nước biển đỏ lòm, huyết sát khí cuồn cuộn, toàn bộ hải vực bị quỷ vụ bao phủ, quỷ khí âm trầm. Người vào trong không chỉ bị ảnh hưởng tâm thân, mà ngay cả tầm nhìn cũng rất hạn chế. Chúng ta vào trong một lúc, suýt nữa thì bị lạc đường, đó là chuyện nhỏ. Nhưng ở nơi quỷ vụ dày đặc, không ngừng có ác quỷ nhảy ra, mặt biển đỏ như máu, không ngừng phát ra sát khí. Những ác quỷ này không còn thần trí, chỉ có sát khí ngập trời và khí thế thô bạo. Qua thời gian lâu dài, dưới sự bao phủ của quỷ vụ, sát khí và khí thô bạo này không những không tan đi, mà càng lúc càng trở nên tinh thuần, ngưng luyện. Chúng vừa thấy sinh vật là liền tấn công. Thực lực tuy không mạnh, nhưng có quỷ sương mù và huyết hải bảo vệ, thật khó mà phòng bị. Hơn nữa thỉnh thoảng cũng có những ác quỷ lợi hại xuất hiện. Không lâu sau ta và thư sinh cũng bị thương, không dám tiếp tục thâm nhập nữa, cuối cùng chỉ có thể trốn ra ngoài. Thế nhưng dù mạo hiểm tính mạng, chúng ta cũng vẫn có chút thu hoạch. Thư sinh tìm được một pháp bảo trung giai hạ phẩm và một cây ngũ phẩm linh dược chính dương huyết linh hoa. Ta thì tìm được hai cây ngũ phẩm linh dược, một cây cũng là chính dương huyết linh hoa, còn một cây là cửu âm hồi dương thảo. Kết quả không ngờ chúng ta không mất mạng trong quỷ vụ chiến khư, ngược lại suýt chút nữa đã bị những kẻ ẩn nấp ở vòng ngoài tấn công và giết hại. May mắn là Cát Huynh đúng lúc xuất hiện, nếu không thì bọn họ đã biến chúng ta thành giả yêu mồi để tấn công. Hồ Mị Nhi vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại, đánh giết người là chuyện gì? Cát Đông Húc nghe xong, một bên vì hiếu kỳ mà thuận miệng hỏi, một bên ánh mắt sâu thẳm, quang mang trong mắt chớp động, như đang suy nghĩ điều gì. Đánh giết người là những kẻ trong tu chân giới không đi tìm kiếm thiên tài địa bảo, hoặc lao động vất vả trồng trọt linh thảo, luyện chế đan dược, luyện chế pháp bảo, mà chuyên môn làm những việc giết người cướp của. Loại người này bị nhân thần căm ghét, ai cũng muốn trừ bỏ. Tuy nhiên, bọn họ thường hành động một cách thần bí, thường ẩn nấp ở những nơi hiểm yếu, như săn bắn người khác, đợi con mồi tự đến, khiến người ta khó mà phòng bị. Hồ Mị Nhi oán hận nói, bà đại tông môn không can thiệp sao? Cát Đồng Húc hỏi. Từ khi vào phía Bắc, Cát Đồng Húc thấy mọi thứ vẫn bình yên, không có những vụ giết chóc, vì vậy hắn không khó tưởng tượng rằng ba đại tông môn muốn giữ vững địa vị của mình, e là vẫn có quy định và giảm buộc đối với những hoạt động bên dưới. Dù sao gia hữu gia quy, quốc hữu quốc pháp, ngay cả trong tu chân giới cũng phải có một số quy củ, nếu không sao có thể tránh khỏi hỗn loạn. Quản là quản, nhưng Hoắc Lâm Động thiên rộng lớn như thế, mà những kẻ làm nghề này đều có tu vi rất cao, hơn nữa họ làm việc rất cẩn thận, sẽ không dám ra tay ở những nơi đông người. Cho dù ba đại tông môn có can thiệp, cũng không thể quản lý được hết. Hồ Mị Nhi giải thích, vậy thì cũng đúng. Cát Đồng Húc gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Đừng nói đây là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé là điều đặc biệt nghiêm trọng trong tu chân giới. Ngay cả trên địa cầu cũng có những khu vực màu xám và hắc ám mà pháp luật khó có thể bao phủ. Ba đại tông môn và các đại môn phái khác đơn giản chỉ là bảo vệ trật tự của Hoắc Lâm Động Thiên mà thôi. Trong quỷ vụ chiến khư, ngoài ác quỷ sát ma, còn có những yêu ma quái vật gì lợi hại không? Cát Đồng Húc lại hỏi. Chắc chắn là có. Ta và thư sinh trước kia chỉ mới tiến vào một hòn đảo nhỏ ở ngoại vi mà thôi. Sao vậy? Cát huynh muốn vào đó tìm hiểu sao? Hồ Mị Nhi đôi mắt đẹp sáng ngời hỏi. Mục đích chuyến đi này của ta cũng giống như các ngươi, đương nhiên là có hứng thú tiến vào tìm tòi. Nhưng mà trước khi vào, ta cảm thấy vẫn nên chuẩn bị chú đáo, không muốn mạo hiểm. Quỷ vụ chiến khư vẫn còn đó, không biết khi nào sẽ biến mất, nên cũng không cần vội vàng. Cát Đồng Húc đáp. Ngươi đã lợi hại như vậy, còn cần chuẩn bị gì nữa? Hồ Mị Nhi nhìn Cát Đồng Húc một cách kỳ lạ, thận trọng vẫn hơn. Hơn nữa, quỷ vụ chiến khư mà các ngươi mới chỉ tiến vào ngoại vi đã bị thương, vội vàng trốn thoát. Dù ta mạnh hơn các ngươi, nhưng cũng có hạn thôi. Cát Đồng Húc nói. Đúng vậy, vậy còn ngươi phải chuẩn bị gì nữa? Chẳng lẽ ngươi sắp đột phá sao? Nếu ngươi đột phá lên long hổ cảnh 6 tầng, vậy chúng ta tiến vào quỷ vụ chiến khư, chỉ cần không gặp phải thành đoàn quỷ tướng hoặc quỷ soái, thì việc bảo toàn mạng sống sẽ không thành vấn đề. Hồ Mị Nhi gật đầu, sau đó ánh mắt đầy kinh hỉ và mong đợi nhìn Cát Đông Húc. Hiện giờ Cát Đông Húc mới chỉ đạt long hổ cảnh 5 tầng, nhưng việc giết một tu sĩ long hổ cảnh 6 tầng đối với hắn không khác gì chèm món ăn. Hồ Mị Nhi không khó tưởng tượng, nếu Cát Đông Húc đột phá lên long hổ cảnh 6 tầng, hắn có thể đối đầu với cả tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng. Theo một ý nghĩa nào đó, tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng ở Hoắc Lâm Động Thiên Chính là những người mạnh nhất, bởi vì Kim Đan lão tổ có một loại quy định ngầm, họ sẽ không can thiệp vào những tranh đấu giữa môn phái, trừ khi có liên quan đến sự sống còn của môn phái hoặc có vấn đề cực kỳ khẩn cấp. Đại bộ phận Kim Đan lão tổ cũng cũng không can thiệp vào việc sưu tầm thiên tài địa bảo ở các cấm địa, hiểm địa, mà để cho môn nhân đệ tử phía dưới đi làm. Mục đích là để rèn luyện họ, đồng thời bọn họ cũng không muốn tiêu tốn thời gian vào những việc này, trừ phi những cấm địa, hiểm địa ẩn chứa thứ gì đó vô cùng quý giá, khiến họ phải ra tay. Những kim đan lão tổ này, họ chú trọng đến những tranh đấu và thế lực cao cấp hơn, chứ không phải những cuộc tranh đấu giữa môn nhân đệ tử. Đương nhiên, liên quan đến những thỏa thuận và ước định giữa kim đan lão tổ của Hắc Lâm Động Thiên, không phải là điều mà Hồ Mị Nhi cùng những người khác có thể biết. Họ chỉ biết rằng, một khi thực lực đạt đến Long Hồ cảnh 9 tầng, thì ở Hắc Lâm Động Thiên, cơ bản có thể tự do hành động, Long Hồ cảnh 6 tầng. Cát Đông Húc nghe vậy mà ngẩn người, nghĩ đến việc bản thân muốn từ Long Hồ cảnh 5 tầng đột phá đã phải tốn không ít linh đan và tử linh tinh. Vậy mà muốn đột phá lên Long Hồ cảnh 6 tầng thì tài nguyên cần phải nhiều đến mức nào? Một lượng khổng lồ như vậy, làm sao có thể dễ dàng có được? Chẳng lẽ đột phá dễ dàng? Vậy sao? Cát Đông Húc trong lòng tự nhủ, khóe miệng khẽ nhếch lên, thở dài nói, vậy cũng đúng, mọi việc đều có hai mặt cả. Ngươi dù sao đã đạt đến Long Hồ cảnh 5 tầng, với tu vi mạnh mẽ như vậy, nếu đột phá dễ dàng thì chẳng còn đạo lý gì cả. Nhưng mà người có tuổi thọ hữu hạn, e rằng ngươi phải cân nhắc kỹ lưỡng liệu có thể lấy hay bỏ được. Nếu không, dù thực lực trước mắt có mạnh đến đâu, nếu không thể vượt qua được tuổi thọ mà không thể tiến vào kim đan đại đạo thì cũng chỉ là công cốc mà thôi. Hồ Mỹ Nhi nói, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, cảm tạ lời khuyên. Ta hiểu rồi. Cát Đông Húc gật đầu, cảm kích đáp. Hôm nay Hồ Mỹ Nhi cũng gật đầu rồi nói tiếp, à phải rồi, ngươi còn chưa nói là ngươi chuẩn bị gì. Ta định đi tìm Công Tôn Thành, xem có thể nhờ hắn giúp tìm một luyện khí sư tài ba, chế tạo tới các vật liệu như cửu sỉ hắc văn quy và kim cốt viên xích xả mà ta thu thập được ở Phong Lôi Cấm Địa để chế thành pháp bảo. Cát Đông Húc trả lời, nếu có thể luyện chế những vật liệu đó thành pháp bảo, ta sẽ có thêm chút năng lực tự vệ, đến lúc đó vào quỷ vụ chiến khu cũng không muộn. Cát Đông Húc đáp, những vật liệu đó quả thực rất cao cấp, nếu có thể luyện chế thành pháp bảo, nói không chừng sẽ đạt đến cấp bậc trung giai thượng phẩm, khi ấy vào quỷ vụ chiến khu sẽ có thêm một phần khả năng tự vệ. Đồng thời, chúng ta cũng chuẩn bị đem những linh dược lấy được lần này cùng một ít tài vật tích trữ đem đến Bắc Huyền Thành đổi lấy linh đan, biết đâu sau khi phục dụng linh đan, ta có thể đột phá đến Long Hổ cảnh 7 tầng, trở thành một tu sĩ cấp cao Long Hổ cảnh, lúc đó có thể theo ngươi tiến vào quỷ vụ chiến khư, cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi. Hồ Mỹ Nhi nói. Bắc Huyền Thành, Cát Đông Húc hơi sững sờ. Bắc Huyền Thành là một thành trì lớn được ba đại tông môn liên kết xây dựng, nó cũng là một trong năm tu chân phố chợ lớn của Hoắc Lâm Động Thiên, trong đó bán đủ mọi thứ liên quan đến tu chân, các loại linh dược, linh đan, pháp phù, pháp bảo đều có. Hồ Mỹ Nhi giải thích, có lục phẩm linh đan không? Cát Đông Húc không khỏi giật mình vội vàng hỏi, lục phẩm linh đan làm sao có thể có? Đó là loại đan dược có thể tăng cường tu vi của kim đan lão tổ, làm sao lại có thể lưu thông trong thị trường? Hồ Mỹ Nhi đáp, vậy lục phẩm linh dược thì sao? Cát Đông Húc nghe xong trong lòng hơi thất vọng, nhưng ngay lập tức lại hỏi, lục phẩm linh dược quả thật có, nhưng giá cả lại cao ngất, hơn nữa hầu hết đều đã bị những đại môn phái hàng đầu cùng ba đại tông môn tranh mua hết. Hồ Mỹ Nhi đáp, giá trên trời. Cát Đông Húc sờ cằm, lộ vẻ suy tư, nhưng không hề bị hai chữ này làm hoang mang. Người khác phải vất vả kiếm nguyên thạch, nhưng hắn là luyện đan sư, tuy vậy cũng dễ dàng hơn một chút. Chỉ cần có lục phẩm linh dược, hắn có thể gom đủ nguyên liệu để mua về. Điều quan trọng là làm sao để luyện chế lục phẩm linh đan. Theo lời Hồ Mỹ Nhi, lục phẩm linh đan trên thị trường ở Hắc Lâm Động Thiên không có bán. Nếu đúng như vậy, hắn e là phải tự mình luyện chế. Lục phẩm linh dược hắn có thể tự mình đi tìm, hoặc nếu cần thiết, có thể bỏ ra một số tiền lớn để mua. Phương pháp luyện chế lục phẩm linh đan cát Hồng lão tổ đã từng truyền lại một phần, vì vậy vấn đề mấu chốt vẫn là ở quá trình luyện chế. Để luyện chế lục phẩm linh đan, ngoài việc yêu cầu trình độ cao của luyện đan sư, còn có một yếu tố đặc biệt cần phải có, đó chính là đan hỏa. Trước kia, Cát Đông Húc chỉ cần có hỏa và kiểm soát được ngọn lửa là có thể luyện đan, nhưng đối với lục phẩm linh đan, theo lời Cát Hồng lão tổ, thông thường lửa thường không đủ để luyện chế, mà cần phải có tu sĩ kim đan mới có thể sử dụng tam muội chân hỏa, hoặc ít nhất là sử dụng một số loại hỏa đặc biệt có trong thiên địa. Tu sĩ kim đan có thể thi triển tam muội chân hỏa, nhưng Cát Đông Húc nhất định không có khả năng. Nếu như hắn có thể kết thành kim đan, hắn cũng sẽ không quan tâm đến việc luyện chế lục phẩm linh đan. Hắn muốn luyện lục phẩm linh đan cũng vì hiểu rằng trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối không thể bước vào kim đan đại đạo, cho nên mới tìm cách khác để kích thích ngũ hành cản khôn thạch. Xem ra ngoài việc nhanh chóng tìm kiếm hoặc mua đủ lục phẩm linh dược, còn phải tìm kiếm một loại hóa trùng đặc thù. Suy nghĩ một lúc, Cát Đông Húc âm thầm cười khổ. Kỳ thực lục phẩm linh dược giá trị cao như vậy đối với chúng ta những môn phái nhỏ là không có quan hệ gì. Dù chúng ta có thực lực để mua lục phẩm linh dược, thì cũng không có khả năng tìm người luyện chế. Hồ Mị Nhi thấy Cát Đông Húc suy tư, đôi mắt đẹp nghi hoặc liếc nhìn hắn, rồi tiếp tục nói: Tại sao? Hó vậy sao? Hó vậy sao? Hắc Lâm Động Thiên chúng ta không có luyện đan sư có khả năng luyện chế lục phẩm linh đan sao? Cát Đông Húc hỏi. Trước đây chắc chắn có, nhưng theo ta được biết, hiện nay không còn nữa. Luyện đan sư có thể luyện chế lục phẩm linh đan, bản thân cần phải có tu vi kim đan. Ngươi thử nghĩ xem, là kim đan lão tổ, lại là luyện đan đại sư, có thể luyện chế lục phẩm linh đan, làm sao có thể cam lòng ở lại chúng ta Hoắc Lâm tiểu động thiên? Họ nhất định sẽ đi đến những động thiên có linh khí nồng đậm hơn, hoặc nơi có linh vật phong phú. Hồ Mị Nhi đáp. Còn có động thiên khác, ngươi biết còn có động thiên nào khác? Những động thiên đó thế nào? Cát Đông Húc hỏi. Cát Đông Húc tuy đã sớm suy đoán về những truyền thuyết thần thoại trong nước Hoa rằng 36 động thiên và 72 phúc địa các loại tồn tại trong không gian tương liên với địa cầu, nhưng khi nghe Hồ Mị Nhi nhắc đến, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy một trận chấn động. Những động thiên khác còn rất nhiều, có 36 tiểu động thiên, thập đại động thiên, rồi còn 72 phúc địa các loại. Chúng ta ở Hoắc Lâm động thiên chỉ là một trong 36 tiểu động thiên thôi, còn những động thiên khác cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng, vì với ta Hoắc Lâm tiểu động thiên đã đủ lớn rồi, có rất nhiều nơi ta còn chưa đi qua, vậy sao lại phải đi đến những động thiên khác? Huống chi ta cũng nghe người ta nói muốn đến những động thiên khác phải vượt qua một đại hải mênh mông vô biên. Đại hải này không phải là càn hải mà ngươi đang thấy, mà một đại hải rộng lớn vô cùng. Nếu lấy tu vi của ta, chỉ cần bay một ngày là có thể vượt qua càn hải, nhưng đối với đại hải kia, có người nói dù là với tu vi của chúng ta, bay vài chục năm hay hơn trăm năm cũng không thể đến nơi. Gần nhất tiểu động thiên cũng phải bay một năm rưỡi mới tới. Đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi giành giật mạng sống, có người đã nói rằng đại hải này biến hóa vô cùng. Một khi sóng gió nổi lên, cơn gió ấy và sóng ấy không phải là thứ chúng ta có thể so sánh với những cơn gió nhỏ, sóng nhỏ. Dù là tu sĩ Long Hồ Cảnh, nếu bị gió và sóng ấy đánh trúng, cũng khó tránh khỏi cái chết, hồn cũng sẽ tiêu tán. Không chỉ vậy, cái đại hải ấy còn có vô số yêu thú hung mãnh, chỉ cần sơ ý gặp phải một con yêu thú mạnh mẽ, e rằng sẽ phải bỏ mạng dưới bụng nó. Cho nên, nếu muốn vượt qua đại hải này, nhất thiết phải có kim đan lão tổ dẫn đường, đồng thời tu vi cũng phải đạt đến cấp cao Long Hộ Cảnh, nếu không thì chỉ có tự tìm cái chết mà thôi. Hồ Mị Nhi nói xong, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi đại hải rộng lớn đến mức nào có thể bay suốt mười mấy, 20 năm mà vẫn chưa tới bờ bên kia. Hơn nữa, sự nguy hiểm ấy hắn không cần Hồ Mị Nhi giải thích thêm cũng có thể tưởng tượng được. Vì vậy, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện tấn công động thiên khác. Nếu thực sự muốn tìm bảo, Hoắc Lâm động thiên đã là đủ rồi. Đi qua động thiên khác, đó là chuyện của các kim đan lão tổ. Dù không phải kim đan lão tổ, ít nhất cũng phải là tu sĩ Long Hộ Cảnh 9 tầng. Những người kia phần lớn đều do không tìm được gì trong Hoắc Lâm động thiên, bất đắc dĩ mới phải vượt qua đại hải, đi tìm may mắn ở động thiên khác. Hồ Mị Nhi nhìn Cát Đồng Húc, thần sắc nghiêm túc nói: Ta chỉ hỏi thử thôi, hiện tại nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện tấn công động thiên khác. Cát Đồng Húc trả lời. Cát Đồng Húc nghe vậy vội vã lắc đầu đáp: Gần nhất động thiên phải bay mất một năm rưỡi, ta sao cam lòng để phí thời gian đó? Chưa kể trong chuyến đi này còn đầy rẫy hiểm nguy, có công phu ấy với lại mạo hiểm như thế, ta thà ở lại Hoắc Lâm động thiên tiếp tục tu hành và thám hiểm. Ta sẽ tranh thủ tìm đủ lục phẩm linh dược luyện chế thành công rồi quay về địa cầu. Chỉ khi nào thực sự không thể luyện chế được lục phẩm linh đan, ta mới nghĩ đến việc tìm động thiên khác. Vậy thì tốt. Hồ Mị Nhi thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Hoàng Phủ Hiên: Ngươi vừa mới mở mắt, hỏi ngươi giờ thế nào rồi? Khá hơn một chút, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thì chắc chắn phải tìm một nơi yên tĩnh để tĩnh tâm chữa trị. Hoàng Phủ Hiên đáp: Vậy chúng ta trước tiên rời khỏi đây, đến Ngọc Đỉnh Tông tìm công Tôn Thành đi. Hồ Mị Nhi đề nghị: Hừm, cũng được, các người vừa nói ta đều nghe rõ. Chúng ta trước tiên có thể đi Ngọc Đỉnh Tông tìm công Tôn Thành, rồi sau đó đến Bắc Huyền Thành và Tiên Phường bán linh dược, xem thử có thể đổi được chút đan dược tốt. Tranh thủ trước khi vào Quỷ Vụ Chiến Khư thì đột phá đến Long Hổ Cảnh 7 tầng. Nếu không, với tu vi hiện tại của chúng ta, theo Cát huynh, ngược lại sẽ thành dư thừa. Hoàng Phủ Hiên nói. Hoàng Phủ huynh nói vậy có phần quá lời rồi. Dù sao các ngươi cũng là tu sĩ Long Hổ Cảnh 6 tầng đỉnh cao, nếu mọi người cùng nhau thăm dò, khả năng tự vệ chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều, sao lại gọi là dư thừa được? Cát Đông Húc đáp. Cát Đông Húc nói, mọi người đều là sinh tử chi giao, Cát huynh cũng không cần phải cố ý giữ thể diện cho chúng ta. Phòng lừa cấm địa đã biệt, giờ đây thực lực của ta và ngươi cách biệt quả thật là rất lớn. Khi vào Quỷ Vụ Chiến Khư, với tu vi hiện tại của chúng ta, đối với ngươi mà nói đúng là không có gì quan trọng. Hoàng Phủ Hiên nói tiếp. Cát Đông Húc nhìn Hoàng Phủ Hiên, vốn định khiêm nhường một vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cười một cách hơi mất tự nhiên. Hoàng Phủ Hiên nói đúng, với thực lực của hắn bây giờ, cộng thêm sự trợ giúp từ Phong Thi Hoàn trong việc điều khiển cương thi, việc có Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên đồng hành cũng chẳng khác là bao, trừ khi họ có thể đột phá lên Long Hổ cảnh 7 tầng trước, thì đối với hắn, đó sẽ là sự trợ giúp lớn lao. Hay là chúng ta đi thôi, lần này ở Bắc Huyền Thành, không chắc có thể mua được linh đan thích hợp, một lần đột phá đến Long Hổ cảnh 7 tầng cũng chưa chắc. Hồ Mỹ Nhi nói, khi nhìn thấy Cát Đồng Húc không phản ứng, nàng tháo xuống mái tóc bị gió thổi loạn, miễn cưỡng nở một nụ cười, trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp thầm thấy. Từng ở Phong Lôi Cấm Địa, nếu không tính đến lời của cương thi, nàng và Cát Đồng Húc thực lực gần như tương đương, nhưng bây giờ gặp lại, Cát Đồng Húc đã có thể dễ dàng thuấn sát nàng. Đúng vậy, nếu thế ba chúng ta có thể cùng nhau đi thám hiểm. Hoàng Phủ Hiên nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, Hồ Mỹ Nhi, ngươi vừa mới tốn sức khá nhiều, Hoàng Phủ Hiên cũng còn chưa hồi phục, để ta mang các ngươi đi. Cát Đồng Húc nói xong liền quấn một đám mây sương mù lên, nâng cả ba người bọn họ lên rồi phóng vút về phía bắc. Chà, Cát huynh, ngươi cưỡi mây đạp gió thuật thật sự là huyền diệu, có thể dễ dàng nâng cả ba chúng ta bay nhanh như vậy, thật là kỳ diệu. Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mỹ Nhi thấy Cát Đồng Húc chỉ một cái liền cuốn lên một đám mây sương mù, đưa ba người bay đi nhanh chóng, không khỏi liên tục thán phục. Bọn họ chắc chắn không thể làm được như vậy với thuật phi hành. Cát Đồng Húc cười nhẹ, hắn tự nhiên không thể nói cho bọn họ biết, trong cơ thể hắn đã hòa nhập với một phần bản nguyên long hồn, và thuật cưỡi mây đạp gió gần như đã trở thành một phần không thể tách rời từ khi hắn mới sinh ra, tự nhiên thành thạo vô cùng. Đúng rồi, nghe như các người nói, chuyến đi Bắc Huyền Thành này là muốn dùng dược liệu và tài vật tích lũy trong nhiều năm để đổi lấy linh đan Ponto. Không biết những linh dược như chính dương huyết linh hoa và cửu âm hồi dương thảo mà các ngươi vừa nhắc đến ở Bắc Huyền Thành có thể đổi được đan dược cấp bậc nào? Cát Đồng Húc hỏi. Sau khi cười một chút, chính dương huyết linh hoa và cửu âm hồi dương thảo chỉ là ngũ phẩm hạ cấp linh dược mà thôi, vận khí tốt thì có thể đổi được một hạt tứ phẩm thượng giai linh đan, nếu gặp đúng người cần gấp linh dược này. Trong trường hợp bình thường, chúng cũng chỉ có thể đổi được một hạt tứ phẩm trung giai linh đan. Lần trước ở Phong Lôi Cấm Địa, chúng ta còn có một cây địa linh quả vạn năm vô dụng cùng với một số linh dược và tài vật khác, nếu may mắn có thể đổi được ba hạt tứ phẩm thượng giai linh đan, nếu vậy có thể đột phá lên Long Hồ cảnh 7 tầng. Tuy nhiên, tứ phẩm thượng giai linh đan rất đắt giá, đổi ba hạt chắc chắn rất khó khăn. Nếu có thể đổi một hạt tứ phẩm thượng giai linh đan và hai hạt tứ phẩm trung giai linh đan, ta sẽ rất hài lòng. Hồ Mị Nhi đáp, nếu là như vậy, các ngươi cũng không cần phải đến Bắc Huyền Thành để mua sắm, cứ trực tiếp đổi cho ta là được. Ta trong tay có một ít tứ phẩm linh đan, không cần các ngươi nguyên thạch hay các thứ đồ vật khác, chỉ cần các ngươi đem tứ phẩm linh dược trở lên cho ta là đủ. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, lần này để đột phá Long Hồ cảnh 4 tầng, Cát Đồng Húc đã luyện chế rất nhiều đan dược, trừ ngũ phẩm linh đan mà hắn đã tự dùng hết, tứ phẩm linh đan còn lại không ít, đặc biệt là Long Hộ Phá Ách Bí Đan. Lúc đó, hắn tổng cộng luyện chế được 44 viên, đã thưởng ra ngoài 2 viên, còn lại 42 viên. Cát Đồng Húc lần này đến Bắc Huyền Thành chủ yếu cũng định dùng những linh đan này để đổi lấy ngũ phẩm linh dược, sau đó dùng ngũ phẩm linh dược luyện chế đan dược, một phần dùng để tăng cao tu vi, phần còn lại sẽ tìm cơ hội đổi lấy lục phẩm linh dược. Chỉ có điều, Cát Đồng Húc không chắc chắn vì giá cả thị trường tại Hoắc Lâm Động Thiên, vì thế mới hỏi như vậy. Nghe Hồ Mỹ Nhi nói như thế, trong lòng hắn lập tức cảm thấy rất chắc chắn. Tứ phẩm linh đan hắn có, nếu có thể dùng để đổi lấy ngũ phẩm linh dược, thì thật sự không cần phải lo lắng về việc thiếu ngũ phẩm linh dược nữa. Tuy nhiên, luyện chế ngũ phẩm linh đan từ ngũ phẩm linh dược vô cùng khó khăn, tỷ lệ thành công của hắn hiện nay không cao, nếu thất bại sẽ rất lãng phí. Dẫu vậy, nếu tứ phẩm linh đan có thể đổi được ngũ phẩm linh dược, Cát Đồng Húc sẽ không lo lắng gì nữa. Hắn luyện chế tứ phẩm linh đan tỷ lệ thành công không hề thấp, nếu tứ phẩm linh dược không đủ, có thể dùng tam phẩm linh đan để thu gom một ít tứ phẩm linh dược là được. Hắn luyện chế tam phẩm linh đan gần như đạt đến tỷ lệ thành công tuyệt đối, hơn nữa còn có chút mang theo đan văn, khiến nhiều người sẵn sàng đổi tứ phẩm linh dược với hắn để lấy linh đan. Ngũ phẩm linh dược và ngũ phẩm linh đan hiện tại không cần lo, vấn đề lớn nhất là tìm kiếm lục phẩm linh dược và hóa chủng, đồng thời phải nhanh chóng nâng cao trình độ luyện đan, cố gắng luyện chế ra lục phẩm linh đan cao không. Nếu không thể tự luyện chế ra lục phẩm linh đan, vấn đề này sẽ rất khó giải quyết. Hơn nữa, hiện tại thực lực của ta vẫn chưa đủ mạnh, tuyệt đối không thể để người khác biết ta là một luyện đan sư có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Nếu bị ba đại tông môn phát hiện, họ sẽ giam ta lại để ta luyện đan cho họ ngày đêm, lúc đó thật sự bi thảm. Vì vậy chuyện đổi mua linh đan cũng phải cẩn thận. Trong lòng rất chắc chắn, Cát Đồng Húc không để mình bị lóa mắt, nhanh chóng tỉnh táo lại và cảm thấy cảnh giác. Chúng ta nợ Cát huynh một ân tình lớn, nếu Cát huynh cần linh dược, chúng ta sẽ cho ngươi, không cần nói gì đến hối đoái. Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên nghe vậy chỉ do dự một chút rồi lập tức đáp lời. Ha ha, chúng ta tùy tình huống mà xét, chuyện trước đây cũng không cần nhắc lại. Hơn nữa, các ngươi cũng cần linh đan để tăng cường tu vi. Vậy nếu như Hồ Mỹ Nhi nó có thể đổi được một hạt tứ phẩm thượng giai linh đan cùng hai hạt tứ phẩm trung giai linh đan mà đã rất hài lòng, vậy ta sẽ theo cái giá này mà cung cấp cho các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, chỉ là tính cách vốn trọng tình nghĩa của hắn khiến hắn chuẩn bị đưa ba hạt tứ phẩm thượng giai linh đan. Tuy nhiên, vì vừa nãy trong lòng dâng lên sự cảnh giác, hắn đã thay đổi chủ ý. Nghĩ lại, nếu bọn họ vẫn chưa có cách nào đột phá, hắn sẽ giữ lại một hạt cho họ sử dụng sau này. Nói rồi, Cát Đông Húc liền lấy ra hai hạt Long Hổ Phá Ách Bí Đan cùng bốn hạt tứ phẩm trung giai linh đan, chia đều cho hai người. Đây là Long Hổ Phá Ách Bí Đan, nghe nói nó là tứ phẩm linh đan gần gũi nhất với ngũ phẩm linh đan. Hai người thấy Cát Đông Húc đưa đan dược, lập tức kinh ngạc, cả người chấn động, đồng thanh kêu lên. Được rồi, đừng có hô to gọi nhỏ như vậy, cũng đâu phải là ngũ phẩm linh đan. Cát Đông Húc không ngờ rằng hai người lại nhận ra Long Hổ Phá Ách Bí Đan ngay lập tức, không khỏi hơi run run, rồi nhanh chóng trừng mắt nói, điều này. Hai người nhìn Long Hổ Phá Ách Bí Đan, ánh mắt cháy bỏng, khó có thể từ chối, nhưng lúc này lại có chút ngại ngùng không dám đưa tay ra nhận, nên lên nhận lấy đi, nếu không người khác đến thì sao. Cát Đông Húc thấy hai người rõ ràng muốn nhận nhưng lại không tiện, liền cười cười gấp gáp nhét đan dược vào tay bọn họ. Cát huynh, sao lại ngại ngùng như vậy? Như vậy chúng ta chỉ cần thu lấy Long Hổ Phá Ách Bí Đan là được. Có được Long Hổ Phá Ách Bí Đan, chúng ta 8/9 phần 10 sẽ có thể đột phá. Hai người thu hồi Long Hổ Phá Ách Bí Đan, định trả lại cho Cát Đông Húc hai viên tứ phẩm trung giai linh đan còn lại. Được rồi, nếu là sinh tử chi giao cũng không cần phải tính toán hai viên đan dược này với ta, mau chóng đem các ngươi tứ phẩm linh dược trở lên cho ta đi. Cát Đông Húc tức giận nói. Hai người nhìn Cát Đông Húc yên lặng nhận lấy linh đan, sau đó lại lấy ra linh dược trong túi đồ đưa cho hắn. Hoàng Phủ Hiên có 2 cây ngũ phẩm linh dược, 12 cây tứ phẩm linh dược, còn Hồ Mỹ Nhi có 3 cây ngũ phẩm linh dược, chỉ có 6 cây tứ phẩm linh dược. Tuy nhiên linh dược của Hồ Mỹ Nhi lại có giá trị cao hơn. Cát Đông Húc thành thật nhận linh dược mà không hề khách khí, tâm trạng rất vui mừng, trên mặt nở nụ cười, tựa như vừa mới kiếm được một món lợi lớn. Điều này khiến cho Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mỹ Nhi trong lòng càng thêm cảm kích và có chút lo lắng. Họ không biết rằng Cát Đông Húc thực sự nghĩ rằng mình đã kiếm lời. Hắn là một luyện đan sư rất tài giỏi, đã đạt tới trình độ luyện đan đại sư. Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mỹ Nhi chỉ cần có đủ tứ phẩm linh dược là đủ, còn ngũ phẩm linh dược thì lại càng có lãi. Dĩ nhiên món nợ giữa họ không thể đơn giản tính toán như vậy, vì Cát Đông Húc không tính công lao của mình vào trong đó. Với tài năng luyện đan của hắn, nếu ra tay tại Hoắc Lâm Động Thiên để luyện đan thì chắc chắn giá cả sẽ rất cao, không phải ai cũng có thể mời hắn làm việc. Nhưng Cát Đông Húc kiếm được món lợi lớn này là do tỷ lệ thành công cao của hắn trong việc luyện đan, chẳng ai có thể đạt được tỷ lệ thành công như hắn nếu không phải là một luyện đan sư cấp lục phẩm. Một đường phi hành, khoảng nửa ngày sau, Cát Đông Húc đã nhìn thấy một thành trì lớn xây dựng bên bờ biển với dòng người nhộn nhịp tấp nập. Ngọc Đình Tông tọa lạc tại trong Ngọc Đằng Sơn Mạch, khu vực này nằm ở bờ bắc của Càn Hải. Ngọc Đằng Sơn Mạch là một dãy núi chủ yếu của bờ bắc, dưới đáy có một dòng linh mạch lớn chảy xuôi qua, linh khí nồng đậm, vì vậy rất nhiều tông môn đều xây dựng sơn môn của mình tại đây. Phía sau bay qua bờ bắc, các ngươi có thể nhìn thấy một dãy núi giống như cự long nằm ngang, liên miên trùng điệp. Hoàng Phủ Hiên chỉ về hướng đông nói, như vậy trong những khu rừng núi đó chắc chắn có rất nhiều bảo vật. Cát Đông Húc nói, đúng vậy, nhưng những nơi có bảo vật đều bị các đại tông môn chiếm giữ, không đến lượt Ngọc Đỉnh Tông. Tuy nhiên nói ngược lại, khu vực bờ bắc Can Hải này nếu có thể chiếm lĩnh được một ngọn núi trong Ngọc Đằng Sơn Mạch để lập phái thì có thể nói là có thực lực. Ngọc Đỉnh Tông ở Hoắc Lâm Động Thiên cũng được xem là một môn phái thuộc trung đẳng. Hoàng Phủ Hiên đáp, đúng thế, Ngọc Đỉnh Tông nổi tiếng về luyện khí, nhờ vào luyện khí họ có thể không ngừng thu nạp tài nguyên, đảm bảo cho đệ tử trong môn phái tu hành đầy đủ. Hồ Mỹ Nhi nói, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Ba người vừa trò chuyện vừa phi hành, không lâu sau họ đã đến Ngọc Đằng Sơn Mạch, tại một ngọn núi lớn lấy tên là Ngọc Đỉnh Sơn. Nơi đây chính là trụ sở của Ngọc Đỉnh Tông, nơi này là tông môn của Ngọc Đỉnh Tông. Xin hỏi ba vị tiền bối có việc gì cần không? Một đệ tử trong coi sơn môn ngăn lại, khách khí hỏi, chúng ta đến đây là để bái phỏng Công Tôn Thành đạo hữu, xin phiền các ngươi thông báo giúp. Hoàng Phủ Hiên đáp, các vị muốn bái phỏng Công Tôn Thái thượng trưởng lão sao? Trong coi sơn môn đệ tử nghe vậy liên cảm thấy tôn kính, thái độ trở nên càng ngày càng khách khí. Thái thượng trưởng lão? Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mỹ Nhi hơi run rẩy, dường như chợt nghĩ ra điều gì, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, liên tục gật đầu nói, không sai, chính là tìm Công Tôn Thái thượng trưởng lão. Ngươi cứ nói với hắn có ba vị bạn cũ từ Phong Lôi Cấm Địa đến thăm, hắn tự sẽ biết là ai tìm gặp. Trông coi sơn môn đệ tử nghe vậy không dám thất lễ, lập tức thông báo, rồi vội vã chạy lên núi. Thông thường mà nói, cái tông môn như Ngọc Đỉnh Tông có thực lực như vậy, trưởng lão là tu sĩ Long Hổ cảnh trung giai, còn cái tông môn lớn như Kim Kiếm Môn thì trưởng lão là tu sĩ Long Hổ cảnh cao cấp, còn Kim Đan lão tổ sẽ là thái thượng trưởng lão. Phụ thân của Kim Phi Dương, Kim Nguyên Nghị là cường giả Long Hổ cảnh 9 tầng nổi danh đã lâu, nhưng vì không tham ngộ Kim Đan đại đạo, chỉ là trưởng lão của Kim Kiếm Môn. Mãi đến khi ông ta đột phá vào Kim Đan đại đạo, mới trở thành một trong hai thái thượng trưởng lão của Kim Kiếm Môn. Công Tôn Thành lần này đột phá lên Long Hổ cảnh 7 tầng, trở thành tu sĩ Long Hổ cảnh cao cấp, nên mới được phong làm thái thượng trưởng lão của Ngọc Đỉnh Tông. Khi trông coi sơn môn đệ tử vội vã chạy lên đỉnh núi, Hoàng Phủ Hiên mỉm cười giải thích cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc lúc này mới cảm thấy hiểu ra, gật đầu nói, thì ra là vậy. Cát Đông Húc trong lòng âm thầm đánh giá thực lực của Thiên Ma Tông, phát hiện nếu tính toán với bản thân, thực lực của Thiên Ma Tông hiện tại gần như ngang với Ngọc Đỉnh Tông. Đang lúc nói chuyện, một tiếng chuông đón khách vang lên từ Ngọc Đỉnh Sơn. Tiếp theo đó, Cát Đông Húc thấy một cầu vòng bảy sắc từ Ngọc Đỉnh Sơn bay ra, xuyên qua không gian và rơi xuống ngay trước mặt bọn họ. Trên cầu vòng ấy có mấy người đang bước xuống, người dẫn đầu chính là Công Tôn Thành. Ngọc Đỉnh Tông quả nhiên không hổ là tông môn nổi tiếng với luyện khí, trận pháp hoa mỹ và cầu vòng này, chúng ta ở Hỏa Phượng Cung không thể nào có được. Hồ Mỹ Nhi nhìn thấy cầu vòng bảy sắc, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ kinh ngạc. Ha, lần trước chúng ta đến đây cũng không có cảnh tượng như vậy. Xem ra sau khi Công Tôn huynh lên làm thái thượng trưởng lão, khi thế quả thật khác biệt. Hoàng Phủ Hiên cười nói, ha ha, đúng vậy. Hồ Mỹ Nhi hé miệng cười khẽ. Đang khi nói chuyện, ba người bước lên cầu. Lúc này, Công Tôn Thành đã thấy Cát Đông Húc, mặt lộ vẻ kích động, vội vàng tiến lên vài bước. Những người khác thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. Cùng với Công Tôn Thành là 5 người, đa phần là tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 4, tầng 5, còn một người trong số đó là tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 6, chính là tông chủ hiện tại của Ngọc Đỉnh Tông. Không ngờ Cát huynh hôm nay cũng đến. Công Tôn Thành không ra đón từ xa, không ra đón thật là thất lễ. Khi ba người gần đến, Công Tôn Thành lập tức quay lại, cúi người hành lễ với Cát Đông Húc, thái độ vô cùng cung kính. Thấy vậy, Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên không hề cảm thấy kỳ lạ, cũng không có chút bất mãn nào. Họ đều rất rõ ràng, nếu không có Cát Đông Húc, hôm nay họ cũng sẽ không có được vị trí như vậy, càng không có Công Tôn Thành hiện tại. Tuy nhiên, những tùy tùng của Công Tôn Thành khi ra nên tiếp Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão cùng tông chủ đương nhiệm, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy nghi hoặc và ngạc nhiên. Cát Đông Húc cùng các vị không hề giấu giếm tu vi của mình, khi đến gần, họ có thể dễ dàng đoán được cảnh giới tu vi của đối phương. Dưới ánh mắt của họ, rõ ràng là Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi rất mạnh, hai người đều đã đạt đến Long Hổ cảnh 6 tầng đỉnh cao, đương nhiên xứng đáng để thái thượng trưởng lão tự mình ra nơi đón. Tuy nhiên, để nói đến việc cúi người hành lễ thì quả thực họ không đủ tư cách. Dù sao Công Tôn Thành hiện nay cũng là cấp cao Long Hổ cảnh, tu vi của ông ta cao hơn một bậc so với Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi. Còn về Cát Đông Húc thì càng không cần phải nói, Cát Đông Húc chỉ có tu vi Long Hổ cảnh 5 tầng, dưới cái nhìn của bọn họ, ngay cả việc thái thượng trưởng lão tự mình xuống núi nghênh đón cũng không có tư cách, đâu có đáng để thái thượng trưởng lão phải cung kính như vậy. Không ngờ, khi thái thượng trưởng lão vừa thấy Cát Đông Húc, ông liền cúi rạp người, thái độ vô cùng cung kính. Điều này làm sao không khiến bọn họ cảm thấy nghi hoặc và ngạc nhiên cho được. Công Tôn huynh, khách khí quá, ngươi có khỏe không? Tại Ngọc Đỉnh Tông, mọi người đều ngạc nhiên và có chút sửng sốt, nhưng ngay lúc đó, Cát Đông Húc đã nhanh chóng tiến lên trước, nâng hai tay của Công Tôn Thành, miệng mỉm cười nói, nhờ ơn Cát huynh, tôi rất khỏe mạnh, rất khỏe mạnh. Công Tôn Thành cười đáp. Lời nói của Công Tôn Thành chỉ có Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên mới hiểu được. Nghe xong, cả hai đều lộ vẻ hiểu ý, nở nụ cười, ánh mắt phản xạ nhìn về phía Cát Đông Húc, trong đôi mắt là một tia cảm kích sâu sắc. Những người khác của Ngọc Đỉnh Tông thì vẫn còn ngạc nhiên và khó hiểu. Sau khi chào hỏi, Công Tôn Thành quay sang Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên, chắp tay nói, Hoàng Phủ huynh, Hồ Mỹ Nhi, lâu rồi không gặp, chúc mừng các ngươi, chỉ thiếu chút nữa là đạt đến Long Hổ cảnh 7 tầng rồi. Ha ha, Công Tôn huynh vẫn lợi hại, đã là Long Hổ cảnh 7 tầng, e rằng không xa nữa đâu, Long Hổ cảnh 8 tầng. Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mỹ Nhi cười nói, tu hành như leo lên đỉnh núi, càng lên cao càng khó, được như hôm nay, đạt đến Long Hổ cảnh 7 tầng trong một thời gian ngắn, tôi đã rất thỏa mãn rồi, nếu muốn đột phá lên 7 tầng nữa, không phải dễ dàng đâu, không phải dễ dàng đâu. Công Tôn Thành cười, vung tay một cái, cảm khái một phen, rồi tiếp tục giới thiệu Ngọc Đỉnh Tông tông chủ cho ba người và những người khác. Sau đó vì là thái thượng trưởng lão cao quý, ông cũng không cần phải giới thiệu thêm nữa, vì tính ra ông đã là bậc trưởng bối trong số các trưởng lão. Công Tôn Thành đơn giản giới thiệu một chút về Ngọc Đỉnh Tông, sau đó liền mời Cát Đông Húc và các vị bước lên cầu. Dọc đường, Công Tôn Thành giới thiệu sơ qua về một số đỉnh núi, phong cảnh của Ngọc Đỉnh Tông, nhưng không hề hỏi về mục đích của ba người đến đây. Mãi đến khi Công Tôn Thành dẫn ba người vào động phủ của hắn, phân chia chỗ ngồi, sai đạo đồng mang trà đến, hắn mới mỉm cười, ôm quyền hỏi: "Ba vị không ở trong động tu hành, sao lại đến tìm lão đạo ta? Không biết có chuyện gì?" Hoàng Phủ Hiên mỉm cười đáp: "Không phải chúng ta tìm ngươi, mà là Cát huynh muốn tìm ngươi." "Cát huynh tìm ta? Chẳng lẽ là vì ngươi đã lấy được bốn món vật liệu trong Phong Lôi cấm địa?" Công Tôn Thành nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, mắt sáng ngời hỏi: "Đa tạ Công Tôn huynh còn nhớ chuyện của ta." "Đúng vậy, chuyến này đến tìm huynh chính là muốn nhờ huynh giúp ta tìm một luyện khí sư có thể chế tạo ra bốn món vật liệu đó. Về thù lao, chúng ta có thể dễ dàng thương lượng." Cát Đông Húc đáp: "Cát huynh nói vậy chẳng phải là coi thường lão đạo ta sao?" Công Tôn Thành nghe xong bật cười: "Sao lại nói như vậy? Mời ngươi luyện chế à?" "Công Tôn huynh có ý muốn nói là ngươi có thể luyện chế bốn món vật liệu đó sao?" Cát Đông Húc nghe vậy ban đầu hơi bất ngờ, nhưng nói đến nửa chừng hắn chợt hiểu ra ý của Công Tôn Thành, liền vui mừng nhìn đối phương: "Đúng vậy, ba vị cũng không phải người ngoài, lão đạo ta cũng không cần phải giấu giếm gì. Ta Ngọc Đỉnh Tông từng có Kim Đan lão tổ, đã từng huy hoàng vô cùng, thậm chí có truyền thuyết kể lại rằng có một tổ tiên có thể luyện chế ra huyền đạo. Chỉ tiếc qua thời gian tông môn dần dần suy yếu, hiện nay trong tông môn ngay cả thái thượng trưởng lão cấp cao Long Hổ Cảnh cũng chỉ còn ba vị, thật sự không khỏi cảm thấy xấu hổ với tiền bối. Tuy nhiên dù sao đi nữa, Ngọc Đỉnh Tông cũng từng có Kim Đan lão tổ, thậm chí từng luyện chế huyền đạo, tuy giờ đây không còn nhưng vẫn còn lưu lại một số bí pháp luyện khí rất lợi hại. Chỉ là những bí pháp đó là do Kim Đan lão tổ truyền lại, trong tông môn không ai có thể tìm hiểu được huyền ảo bên trong, bản thân lão đạo ta trước kia cũng không thể. Thế nhưng nhờ phúc của Cát huynh, sau khi phục xong trái cây đó, dù tu vi của lão đạo ta vẫn thấp, chỉ đứng ở vị trí đấy trong số ba vị thái thượng trưởng lão, nhưng lĩnh ngộ đạo lý lại không phải ai cũng có thể so sánh được, thậm chí ta còn có thể nhìn thấu một chút về cửa ngõ của Kim Đan. Chính vì thế ta có thể hiểu được phần nào những bí pháp luyện khí lợi hại mà Kim Đan lão tổ để lại. Trước kia khi Cát huynh đưa bốn món vật liệu cho lão đạo ta, đó là những tài liệu quý giá nhưng không được trọng dụng, quả thật là lãng phí. Nhưng giờ đây lão đạo ta dám cả gan giúp Cát huynh luyện chế, có thể giúp ngươi luyện chế ra bốn món pháp bảo trung giai thượng phẩm. Đáng tiếc là lão đạo không thể thả ra tam muội chân hỏa, nếu có thể thì tam muội chân hỏa sẽ giúp đỡ, hoặc có thể dùng nó để luyện chế thành cấp cao pháp bảo hạ phẩm, dù sao cũng sẽ cực kỳ gần với cấp cao pháp bảo. Cấp cao pháp bảo a? Khà khà, như Cát huynh bên người có bốn món cấp cao pháp bảo, vừa có công vừa có phòng, e rằng lão đạo cũng không phải là đối thủ của huynh. Công Tôn Thành nói: "Cho dù Cát huynh không có bốn món cấp cao pháp bảo, người bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn." Hoàng Phù Hiên và Hồ Mị Nhi lập tức cười nói: "Lão đạo ta chỉ nói về thực lực cá nhân, không dựa vào cương thi. Cát huynh, hai đầu cương thi của huynh thật lợi hại, một đầu chắc cũng có thể đấu ngang ngửa với ta, mà còn một đầu kia thì ta dĩ nhiên không phải là đối thủ của huynh." Công Tôn Thành nói: "Khà khà, Công Tôn huynh, ngươi đừng tự tôn quá mức. Ta và thư sinh chỉ nói đến thực lực cá nhân của Cát huynh, nếu chỉ bằng vào thực lực đó thì Cát huynh đâu cần phải nhờ đến cương thi để đối phó ngươi." Hồ Mị Nhi bĩu môi, không khách khí chút nào mà quở trách: "Thử, không thể nào." Công Tôn Thành nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh, trừng mắt nhìn Cát Đông Húc, vừa kinh ngạc vừa không dám tin. Phải nói rằng lúc ở Phong Lôi cấm địa, mặc dù ba tu sĩ Long Hổ Cảnh 5 tầng của Huyết Ma Tông đều chết dưới tay Cát Đông Húc, nhưng nếu xét về thực lực, ba người này thực ra không thua kém gì Cát Đông Húc. Mặc dù Cát Đông Húc có thể giết được họ, đó là vì hắn giấu thực lực quá sâu, hơn nữa còn có sự trợ giúp từ Công Tôn Thành và những người khác. Nếu chỉ tính năng lực cá nhân, theo Công Tôn Thành, lúc đó Cát Đông Húc và hắn thực sự ngang nhau, thậm chí còn kém hơn một chút. Bây giờ Công Tôn Thành đã phục dụng Kim Đan Đạo Văn Quả, thực lực của hắn đã đạt đến cấp cao Long Hổ Cảnh, tự tin có thể nói là chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Theo suy nghĩ của hắn, nếu tất cả mọi người đều dùng Kim Đan Đạo Văn Quả thì Cát Đông Húc hiện tại cũng chỉ có thực lực ngang bằng với hắn mà thôi. Nhưng không ngờ rằng Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên lại nói rằng hắn không phải là đối thủ của Cát Đông Húc. Điều này khiến Công Tôn Thành không khỏi kinh ngạc và không thể tin vào tai mình. "Không phải đâu, với tu vi hiện tại của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ dễ dàng đánh bại ta. Mà thư sinh sao?" Hồ Mị Nhi vẫn tiếp tục bĩu môi, khinh thường nói: "Đùa cái gì thế? Các ngươi chỉ thiếu một chút nữa là đột phá đến Long Hổ Cảnh 7 tầng. Nếu hai người các ngươi hợp sức, ta có thể chiếm ưu thế một chút thôi. Ý của ngươi là..." Lẽ nào? Công Tôn Thành nghe vậy thì không kiềm chế được, bật thốt lên. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn mở tròn, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. "Không sai, ngươi đã đoán đúng rồi." Hồ Mị Nhi đắc ý nở nụ cười, sau đó kể lại đại khái những chuyện đã xảy ra ở Càn Hải, làm cho Công Tôn Thành nghe xong chỉ biết há hốc miệng, râu dê rung lên không ngừng. Thực ra nguyên nhân lớn nhất vẫn là đối phương quá bất cẩn. Nếu bọn họ từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với kẻ địch, ta chắc chắn không thể dễ dàng giết bọn họ như vậy. Cát Đông Húc xua tay, khiêm tốn nói, nhưng ngươi nhất định có thể dễ dàng giết bọn họ, còn ta thì khẳng định không thể làm được điều đó. Công Tôn Thành phản bác, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ha ha, chúng ta vẫn nên quay lại nói về chuyện luyện khí đi. Cát Đông Húc nghe Công Tôn Thành phản bác mình, cũng không tiện tiếp tục khiêm tốn nữa, đành phải chuyển câu chuyện sang chủ đề luyện khí. Công Tôn Thành nhìn Cát Đông Húc một cách sâu sắc, rồi gật đầu đáp, Cát huynh, chỉ cần đem 4 món vật liệu đó cho ta, hôm nay ta sẽ bắt tay vào chế tạo cho huynh. Hoàng Phủ huynh và Hồ Mỹ Nhi trong khoảng thời gian này dễ dàng có thể tĩnh tâm dưỡng thương tại phủ của ta, đồng thời sử dụng đan dược để tăng cao tu vi. Nếu có thể đột phá đến Long Hồ cảnh 7 tầng, khi đó ba người chúng ta thêm Cát huynh cùng đi Bắc Huyền Thành thám hiểm. Kha kha, là cho dù gặp phải Long Hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, chúng ta cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Vừa rồi Hồ Mỹ Nhi đã thuật lại về Càn Hải, đồng thời cũng nói qua việc Cát Đông Húc dùng đan dược đổi lấy dược liệu. Vì vậy Công Tôn Thành biết rõ về chuyện đan dược, chẳng lẽ Công Tôn huynh cũng chuẩn bị đi cùng? Hoàng Phủ Hiên và ba người đều sáng mắt lên hỏi. Đương nhiên rồi, lão đạo được Cát huynh giúp đỡ, có được cơ duyên lớn như vậy, đương nhiên phải quý trọng, phải cố gắng, không thể để nó uổng phí. Lần này nếu các ngươi trở lại muộn một chút, e là sẽ không gặp được lão đạo ta. Cũng may các ngươi kịp thời đến, chúng ta 4 người lại có cơ hội cùng nhau chiến đấu. Chỉ tiếc là Kim công tử không có mặt, Công Tôn Thành nói. Ha ha, Kim công tử bây giờ có một vị Kim Đan lão tổ làm cha, lại là bí truyền đệ tử, Kim kiếm môn chắc chắn sẽ dùng tài nguyên lớn để bồi dưỡng hắn, sao cần phải giống như chúng ta vậy chứ? Hoàng Phủ Hiên nói, trên mặt rõ ràng lộ vẻ hâm mộ. Điều đó cũng không trách đâu, có câu nói rằng đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, tu hành cũng vậy, có khi tài nguyên không phải là yếu tố quyết định, mà là cần trải qua rèn luyện, mài giũa, sinh tử thì mới có thể ngộ ra đại đạo. Cát Đông Húc trầm giọng nói, Cát huynh nói rất đúng, chúng ta xin lĩnh giáo. Công Tôn Thành và ba người còn lại nghe vậy, trong lòng chấn động, liền vội vàng khom người chắp tay đáp. Cát Đông Húc cười cười, không tiếp tục giảng giải, mà từ trong túi chứa đồ lấy ra 4 món vật liệu cùng với một hạt Long Hổ Phái Bí Đan, đưa cho Công Tôn Thành. Cát huynh, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ta còn phải nhận thù lao từ ngươi sao? Công Tôn Thành có chút tức giận hỏi, ta đâu có nói là cho ngươi thù lao, chỉ là đổi với ngươi tứ phẩm và ngũ phẩm linh dược thôi mà. Cát Đông Húc cười đáp, vậy cũng được, lần trước ta ở Phong Lôi Cấm Địa thù được linh dược còn chưa kịp đổi lấy đan dược, nay tiện thể đổi với ngươi. Công Tôn Thành nói xong, lập tức lấy ra 2 quả địa linh quả ngàn năm, 2 cây ngũ diệp lộc giác chu thảo và khoảng 30 cây tứ phẩm linh dược. Đã nhiều như vậy, vậy ta phải cho ngươi thêm một hạt tứ phẩm thượng giai linh đan, Thái Thượng Tăng Nguyên Bí Mật Đan. Tuy nhiên, hiệu quả của nó thì kém một chút so với Long Hộ Phá Ách Bí Đan. Cát Đông Húc vừa nói vừa lấy ra một viên linh đan. Công Tôn Thành là tu sĩ cấp cao Long Hổ cảnh, tứ phẩm trung giai linh đan mặc dù có thể giúp hắn tăng cường tu vi, nhưng hiệu quả cũng không quá rõ rệt, ít nhất phải là tứ phẩm thượng giai linh đan thì mới có hiệu quả rõ ràng hơn. Đương nhiên ngũ phẩm linh đan chắc chắn sẽ tốt hơn nữa. Tuy nhiên ở Hoắc Lâm Động Thiên, những luyện đan đại sư có thể chế ra ngũ phẩm linh đan hiếm như lá mùa thu. Ngũ phẩm linh đan vừa ra đã bị các đại môn phái tranh mua với giá trên trời, thậm chí có những ngũ phẩm linh đan không thể đổi bằng lục phẩm linh dược hay bảo vật đặc thù, cũng không thể chỉ dùng nguyên thạch để mua. Với dòng dõi của Công Tôn Thành, muốn mua được ngũ phẩm linh đan là vô cùng khó khăn. Hiện tại tứ phẩm thượng giai linh đan gần như là loại đan dược cao cấp nhất mà hắn có thể mua được. Vì thế khi thấy Cát Đông Húc tiện tay lấy ra một viên tứ phẩm thượng giai linh đan, Công Tôn Thành không khỏi vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Sau đó trong đầu hắn chợt lóe lên một tia sáng, hắn trợn mắt chỉ vào Cát Đông Húc và nói, chẳng lẽ Cát huynh, cái gì mà gừng già vẫn cay, ta là luyện đan sư, chẳng qua giấu kín một chút. Công Tôn huynh đã đoán được thì cũng không cần phủ nhận nữa. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc sẽ không nói rõ ràng cấp bậc luyện đan sư của mình. Dù chỉ như vậy, Công Tôn Thành và hai người còn lại khi nghe Cát Đông Húc thừa nhận mình là luyện đan sư, vẫn không khỏi kinh ngạc đến mức rối bời. Đến thời điểm này, bọn họ không thể không hiểu rõ rằng Long Hổ Phá Ách Bí Đan trong tay họ chính là do Cát Đông Húc từ Phong Lôi Cấm Địa sử dụng Long Hổ Đạo Văn Quả luyện chế mà thành. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Cát Đông Húc có thể luyện chế ra tứ phẩm thượng giai linh đan tay ảm. Chỉ cần suy đoán ra Cát Đông Húc có thể luyện chế tứ phẩm thượng giai linh đan, điều này đã khiến họ không thể không kinh ngạc đến mức không biết phải làm sao. Phải nói rằng tứ phẩm thượng giai mà lên một bậc nữa chính là ngũ phẩm, mà trong toàn bộ Hắc Lâm Động Thiên, những người có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan mà bọn họ biết thật sự chỉ có một vài người. Hơn nữa trong số đó chỉ có một vị tu sĩ đạt đến Long Hồ cảnh 9 tầng, những người còn lại đều là các Kim Đan lão tổ. Vị Long Hồ cảnh 9 tầng tu sĩ này đang vội vàng nghiên cứu Kim Đan đại đạo, muốn sớm đạt đến đột phá trước khi tuổi thọ cạn kiệt. nếu không phải là cần thiết, hắn đâu có lãng phí thời gian và công sức để luyện đan mà bán đi. Còn đối với các kim đan lão tổ, tuy có nhiều thời gian rảnh, nhưng trong tông môn, ai dám để các lão tổ kim đan làm công nhân, chuyên môn luyện đan bán cho tông môn kiếm tiền? Nhiều lắm chỉ là mời các lão tổ này luyện vài lô đan dược để cung cấp cho các đệ tử của môn phái mà thôi. Chính vì vậy, ngũ phẩm linh đan ở Hoắc Lâm Động Thiên thực sự là một thứ vô cùng khó có được. Cũng đúng là như vậy, ba người Công Tôn Thành do trước đó có ân tình với các đồng húc nên không dám suy đoán rằng hắn lại là một ngũ phẩm luyện đan đại sư. Đối với họ, các đồng húc đã là người có đạo võ song tu, điều này đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Sau đó, khi ở Phong Lôi Cấm Địa, họ phát hiện các đồng húc lại còn tinh thông, lại còn tanh đầu xem các đồng húc là một nhân vật kỳ lạ. Này, họ lại phát hiện các đồng húc còn là một vị luyện đan sư. Dù trí tưởng tượng của họ có lớn đến đâu, họ cũng không dám nghĩ rằng các đồng húc có thể có địa vị ngang hàng với kim đan lão tổ ngũ phẩm luyện đan đại sư. Họ chỉ dám suy đoán các đồng húc là tứ phẩm thượng giai luyện đan sư, và điều này cũng chỉ vì họ biết hắn sở hữu không ít long hồ đạo văn quả. Nếu không, họ cũng sẽ không dám tưởng tượng các đồng húc lại có thể là một vị tứ phẩm thượng giai luyện đan sư, có khả năng luyện chế đan dược quả thực là điều khó mà tin nổi. Khi các đồng húc đổi mua ngũ phẩm linh dược, trong mắt họ, điều đó tự nhiên là để hướng đến việc trở thành ngũ phẩm luyện đan sư. Họ rất rõ ràng rằng mỗi một vị luyện đan sư thành công đều phải trải qua việc tiêu tốn vô số dược liệu quý giá, và đó chính là một trong những lý do khiến số lượng luyện đan sư trở nên ít ỏi. Bởi vì việc bồi dưỡng một vị luyện đan sư là một sự hy sinh quá lớn. Ngươi thực sự là một tên biến thái. Sau một hồi lâu, thân là đại học sĩ Bách Bắc Quốc, Hoàng Phù Hiên không khỏi thán phục, không tìm ra từ ngữ nào khác thích hợp hơn để miêu tả các đồng húc. Đầu chỉ là biến thái, nhất định là siêu cấp biến thái. Hồ Mỹ Nhi nói một cách khoa trương, đôi mắt đẹp nhìn các đồng húc như thể muốn lột trần hắn để xem hắn rốt cuộc là người như thế nào. Biến thái, hai chữ này nghe thì không mấy dễ nghe, nhưng lão đạo ta nhận thấy ngoài từ biến thái, thật sự không có từ nào khác có thể hình dung các huynh. Đạo và võ song tu, lại em hiểu luyện thi, hơn nữa còn là một vị tứ phẩm thượng giai luyện đan sư. Tứ phẩm thượng giai luyện đan sư, toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên cũng không có mấy người như vậy. Công Tôn Thành không ngừng cảm thán. Các đông húc nhìn ba người, khẽ cười khổ. Được rồi, tứ phẩm thượng giai luyện đan sư đã là siêu cấp biến thái. Nếu như bộc lộ ra bản thân am hiểu nhất lại là luyện đan, hơn nữa còn là một vị ngũ phẩm luyện đan sư, thì sẽ như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, nếu Cát huynh là một vị luyện đan sư, ta có một phương pháp luyện đan mà vô tình tìm được trong chuyến đi trước. Phương pháp này hiện giờ cũng vô dụng với ta. Kịnh tay đưa cho Cát huynh. Hoàng Phủ Hiên bỗng nhớ ra điều gì, liền vội vã lấy ra một tấm phương pháp luyện đan từ trong túi chứa đồ, đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không khách khí với Hoàng Phủ Hiên, tiện tay nhận lấy, rồi cúi đầu nhìn qua thì thấy đó là một phương pháp luyện đan ngũ phẩm hạ cấp, tên là Thái Vi Địa Nguyên Bí Đan. Vị thuốc chính trong đó cần đến vạn năm địa linh quả. Cát Đông Húc không khỏi mừng rỡ. Hiện tại hắn trong tay đã có 5 quả địa linh quả, nhưng lại không muốn dùng hồn phách kim long để luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan. Tạm thời hắn vẫn chưa biết nên luyện chế loại đan dược gì. Tuy nhiên lúc này lại có Hoàng Phủ Hiên đưa tới một phương pháp luyện đan cần đến vạn năm địa linh quả làm chủ thuốc, quả thực là một điều may mắn. Với việc này, dù tỷ lệ thành công khi luyện chế ngũ phẩm linh đan của hắn hiện nay không cao, nhưng với 5 quả địa linh quả trong tay, ít nhất hắn cũng có thể luyện chế thành công một lò. Ha ha, phương pháp luyện đan này rất tốt, vậy ta sẽ không khách khí với Hoàng Phủ Huynh nữa. Cát Đông Húc vui vẻ nghĩ rằng mình có thể luyện chế ra một lò ngũ phẩm linh đan, liền cười vang nói, nhưng lại không nói rõ sẽ dùng linh đan gì để trao đổi với Hoàng Phủ Hiên. Ngươi khách khí với ta làm gì, ta và ngươi đều là như nhau. Hoàng Phủ Hiên thấy Cát Đông Húc không lấy linh đan ra trao đổi, không những không thất vọng mà ngược lại còn rất vui mừng, cười nói. Hắn biết dù sao việc trao đổi linh dược để lấy linh đan là chuyện bình thường, nhưng Hoàng Phủ Hiên cảm thấy mình nhận được lợi ích từ Cát Đông Húc, trong lòng cảm thấy đã đền bù được phần nào, vì vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, mọi người nghe vậy đều bật cười lớn. Tiếng cười dứt, Công Tôn Thành liền tự mình sắp xếp cho ba người Cát Đông Húc một mật thất tu hành, đồng thời ông cũng gọi quản sự và đệ tử trong phủ tới, dặn dò kỹ càng, yêu cầu không cho phép bất kỳ ai quấy rầy ba người, và nếu họ có bất kỳ yêu cầu gì phải lập tức thỏa mãn ngay. Sau khi tất cả được sắp xếp chú đáo, bốn người liền chia nhau vào các mật thất riêng biệt. Cát Đông Húc vào trong mật thất không để tu hành, mà lấy ra Thái Vi Địa Nguyên Bí Đan cẩn thận nghiên cứu và xem xét. Sau khi nghiên cứu kỹ càng, hắn liền lấy ra Ly Hỏa Tử Kim Bát Quái Đan lô cùng các linh dược cần thiết, bắt đầu tiến hành luyện chế Thái Vi Địa Nguyên Bí Đan. Từ lúc này, hắn không chỉ phải luyện chế một lượng lớn ngũ phẩm linh đan để nâng cao trình độ luyện đan của mình, chuẩn bị cho việc luyện chế lục phẩm linh đan trong tương lai, mà còn cần phải chế tạo một số lượng lớn ngũ phẩm linh đan, một phần cho bản thân, một phần dùng để đổi mua lục phẩm linh dược. Ngày qua ngày, Cát Tông Húc vẫn miệt mài luyện đan trong mật thất. Với năm quả địa linh quả đã có, hắn đã thành công chế tạo ra 2 lô đan, thu được 4 viên thái vi địa nguyên bí đan. Tỷ lệ thành công như vậy đối với một ngũ phẩm luyện đan đại sư mà nói là khá cao. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc vẫn không cảm thấy hài lòng, bởi vì thái vi địa nguyên bí đan chỉ là ngũ phẩm hạ cấp linh đan, tỷ lệ thành công khi luyện chế linh đan cấp này cũng không thể đạt tới 50%. Dù Cát Đồng Húc có tìm được hỏa trùng đặc biệt, nhưng e rằng cũng không thể luyện chế thành công lục phẩm linh đan. Ngay cả khi may mắn luyện chế thành công, lượng linh dược cần tiêu hao để luyện ra lục phẩm linh đan cũng vô cùng lớn. Trong khi lục phẩm linh dược rất quý giá, mỗi cây đều khó tìm, làm sao có thể dễ dàng có được nhiều cây như vậy. Mặc dù Cát Đồng Húc không hài lòng, nhưng hắn cũng hiểu rằng dục tốc bất đạt, chỉ có thể từng bước một mà tiến lên. Sau khi luyện chế 4 hạt thái vi địa nguyên bí đan, Cát Đồng Húc trực tiếp tự mình phục dụng 1 hạt, 3 hạt còn lại thì cất đi. Sau khi hấp thu và luyện hóa đan lực từ 1 hạt thái vi địa nguyên bí đan, hắn cảm thấy tu vi có chút tiến triển. Nhưng khi thấy Công Tôn Thành và những người khác vẫn chưa ra khỏi mật thất, Cát Đồng Húc bèn dùng những dược liệu trao đổi từ Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên, gồm chính Dương Huyết Linh Hoa và Cửu Âm Hồi Dương Thảo, để luyện chế 2 loại đan dược mà Cát Hồng Lão Tổ đã truyền lại, Đan Dương Huyết Nguyên Linh Đan và Cửu Khúc Âm Dương Bí Mật Đan. Dù hai loại này cũng chỉ là ngũ phẩm hạ cấp linh đan, nhưng sau khi Cát Đồng Húc luyện chế, tất cả đều thất bại. 3 cây ngũ phẩm linh dược mà Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên trao đổi, thế là bị hắn tiêu tốn hết sạch. Tuy nhiên, lúc này Cát Đồng Húc không cảm thấy bất mãn, ngược lại còn có chút vui mừng, bởi vì mặc dù phải tiêu hao 3 cây ngũ phẩm linh dược, nhưng hắn lại có thêm chút hiểu biết sâu sắc về đan đạo. Sau khi đã tiêu xài hết 3 cây ngũ phẩm linh dược, Cát Đồng Húc bắt đầu lấy ra tứ phẩm linh dược để luyện chế tứ phẩm linh đan. Tứ phẩm linh đan hiện tại đối với hắn ít có tác dụng, nhưng hắn có thể dùng chúng để đổi lấy ngũ phẩm linh dược, càng nhiều càng tốt. Ngày tháng trôi qua, 1 tháng nhanh chóng qua đi. Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên lần lượt đột phá đến Long Hồ cảnh 7 tầng, rồi phá quan thành công. 10 ngày sau, Công Tôn Thành cũng vui vẻ đi ra từ mật thất. Cát Đồng Húc thấy 3 người đã ra ngoài, liền thu công và cũng rời khỏi mật thất. Ra khỏi mật thất, Cát Đồng Húc đầu tiên là hướng về Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên gửi lời chúc mừng, khiến hai người vui mừng đến mức miệng không ngừng cười. Trong lòng họ tự nhiên càng thêm cảm kích Cát Đồng Húc. Thế nào rồi, Công Tôn huynh? Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên đã chúc mừng xong, Cát Đồng Húc mới nhìn về phía Công Tôn Thành và hỏi. Cũng may không làm nhục mệnh, 4 món đều là trung giai pháp bảo thượng phẩm, chỉ tiếc ta không phải là Kim Đan lão tổ, nếu không có thể dùng Tam Muội Chân Hỏa để tôi luyện lại một lần, không chừng có thể thành công chế tạo ra cấp cao pháp bảo hạ phẩm. Công Tôn Thành trả lời. Cảm tạ Công Tôn huynh, đã rất lợi hại, rất lợi hại. Cái mà Kim Phi Dương đề cập đến thực ra chỉ là một đệ tử chính thức của môn phái hạng nhất, năm đó dùng Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm cũng chỉ là một pháp bảo trung giai mà thôi. Cát Đồng Húc vội vàng lên tiếng, so với các bậc đại sư luyện khí thức thụ vẫn còn chênh lệch một khoảng khá xa. Có thể luyện chế ra pháp bảo trung giai thượng phẩm chủ yếu là nhờ vào việc 4 món vật liệu này đều là vật liệu thượng đẳng. Công Tôn Thành khiêm tốn đáp. Hà ha, Cát huynh đừng quá khiêm nhường, mau lấy pháp bảo ra để ta xem thử. Được, Công Tôn Thành gật đầu, rồi lấy ra 9 thanh phi kiếm, toàn thân đen xí, tỏa ra những luồng khí lạnh làm người ta sợ hãi. Đây là Cửu Sĩ Hắc Văn Quy hàm răng. Cát Đồng Húc hai mắt sáng lên nói, không sai, chính là Cửu Sĩ Hắc Văn Quy, 9 cây răng của nó được luyện chế thành phi kiếm. Ngoài việc khắc họa một số trận pháp bay kiếm thông thường vào trong phi kiếm, ta còn theo Cửu Cung Bố Cục mà khắc vào bên trong 9 thanh phi kiếm một trận pháp tuyệt sát cửu cung. Nếu một ngày nào đó Cát huynh có thể điều khiển đồng thời 9 thanh phi kiếm để triển khai trận cửu cung tuyệt sát, thì uy lực của chúng sẽ tăng lên một cấp, đạt đến cấp cao của pháp bảo. Chỉ tiếc là việc điều khiển trận pháp kiếm này yêu cầu một thần niệm vô cùng mạnh mẽ, để có thể thi triển trận pháp với 9 thanh phi kiếm, e là chỉ có Kim Đan lão tổ mới đủ khả năng. Nói như vậy, đứng lên, kiếm trận này thực sự không có ích lợi gì nhiều, vì khi Cát huynh thật sự có thể trở thành Kim Đan lão tổ, khi chẳng còn gì để nhìn vào những pháp bảo trung giai thượng phẩm này, ít nhất cũng phải là cao cấp pháp bảo, thậm chí là huyền bảo mới xứng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy 9 thanh phi kiếm xuất hiện từ một quy cách đồng nhất, cùng chất liệu giống nhau, lão đạo ta không thể không cảm thấy mắt sáng lên, liền bày ra cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Công Tôn Thành nói càng tự giễu. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc thần niệm mạnh mẽ, có thể sánh ngang với Kim Đan lão tổ. Vì vậy, khi hắn nghe nói 9 thanh phi kiếm này có thể bày ra kiếm trận, uy lực lập tức đạt tới cấp cao pháp bảo, hắn không khỏi mừng rỡ, lập tức cầm lấy 9 thanh phi kiếm, yêu thích không rời tay, lăn qua lộn lại ngắm nghía, không ngừng thán phục. Hảo kiếm, hảo kiếm a. Mặc dù Kim Long Ấn có uy lực vô cùng lớn, khi phát huy toàn bộ sức mạnh, căn bản là hiện tại Cát Đồng Húc không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, do tu vi của hắn còn thấp và kim long hồn cũng còn yếu, nên hắn chưa thể phát huy hết được uy lực của kim long ấn. Hơn nữa, kim long ấn có một nhược điểm chí mạng, đó là mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng lại thiếu sự linh hoạt và tốc độ. Điều này khiến nó kém hiệu quả trong nhiều tình huống. Đây là đặc tính của pháp bảo này. Dù có kim long hồn giúp đỡ, nhưng nó cũng chỉ có thể cải thiện phần nào, mà không thể thay đổi được đặc tính bẩm sinh của nó. Vì vậy, nếu đối đầu trực diện trong chiến đấu, hoặc kẻ địch coi thường đối phương, khi kim long ấn được sử dụng, nó sẽ trở thành một vũ khí sát thương mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu kẻ địch không giao tranh trực tiếp, mà thay vào đó đối đầu một cách chiến lược, thì uy lực của kim long ấn sẽ bị giảm đi. Tuy nhiên, phi kiếm lại khác hẳn, với sự sắc bén, linh xảo và tốc độ phát triển vượt trội. Một khi Kết Đống Húc có cơ hội triển khai kiếm trận, nhốt kẻ địch lại, kết hợp cùng uy lực cương mãnh của kim long ấn, dù gặp phải tu sĩ long hồ cảnh 9 tầng, Cát Đông Húc cũng có thể chiến đấu một trận. Những điều này Công Tôn Thành tự nhiên không biết. Hắn thấy Cát Đông Húc liên tục tán thưởng phi kiếm, nên cũng có phần ngượng ngùng, liền nói: "Cát huynh, chớ có cười chê, chớ có cười chê, chớ có cười chê, lão đạo ta chỉ là thấy hàm thật, nên mắt mới sáng lên. Vì vậy ta mới phát thảo ra một trận kiếm như vậy. Đáng lẽ, nếu không vẽ trận này, phi kiếm này còn có thể khắc thêm một trận sát phạt, uy lực sẽ mạnh mẽ hơn một chút." "Ha ha, Công Tôn huynh đừng nói vậy, thanh kiếm này ta thật sự rất yêu thích." Cát Đông Húc cười nói, thực ra hắn không muốn nói rằng mình có thể triển khai kiếm trận, vì dù sao hắn cũng chưa từng tế luyện 9 thanh phi kiếm, chưa dám chắc rằng mình có thể hoàn toàn điều khiển được trận pháp kiếm. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Công Tôn Thành liên tục gật đầu, rồi lấy ra một pháp bảo trông giống như một chiếc nồi sắt lớn. Chuyện này, Cát Đông Húc nhìn cái nồi sắt lớn mà cả người đều trợn tròn mắt. "Ha ha." Hồ Mị Nhi đứng phía sau hơi run run, hé miệng cười không ngừng. Hơn nữa, cô vừa cười vừa liếc nhìn cái nồi sắt lớn, rồi lại nhìn Cát Đông Húc với đôi mắt đẹp, cười càng lúc càng sảng khoái. Hoàng Phủ Hiên không cười, nhưng mặt hắn cũng đỏ bừng lên. "Chà, Cát huynh, cái này vẻ ngoài có hơi khó coi một chút. Tuy nhiên, cái mai rùa cửu sĩ hắc văn quy là nhất thể, nếu như chúng ta nghĩ cách đánh nát nó rồi lại từ đầu rèn luyện dùng hợp lại, thì uy lực chắc chắn sẽ yếu đi rất nhiều. Vì vậy, ta quyết định trực tiếp dựa vào hình dạng ban đầu của nó để luyện chế và chế tạo. Ngày mai, mai rùa này thực sự là một pháp bảo trời sinh để phòng ngự. Ta chỉ đơn giản là đánh bóng một chút, vậy mà nó đã trở thành một trong 4 món pháp bảo gần như cao cấp hạ phẩm. Chỉ tiếc là lão đạo ta không thể triển khai tam muội chân hỏa. Nếu không, nếu như dùng tam muội chân hỏa để rèn luyện mai rùa này, nó rất có thể đạt đến cấp cao trung phẩm pháp bảo. Dù vậy, pháp bảo bình thường sẽ không thể nào công phá được nó. Nó tuyệt đối là một pháp bảo bảo vệ tính mạng an toàn. Công Tôn Thành mặt mày có chút đỏ, nói: "Thật vậy sao? Nếu dùng tam muội chân hỏa để rèn luyện, nó có thể đạt đến cấp cao trung phẩm pháp bảo sao?" Sau khi nghe, Hồ Mị Nhi không nhịn được mà kinh hô, ánh mắt nhìn nồi sắt lớn hoàn toàn thay đổi. Tuy nó không đẹp, nhưng nó chẳng thể coi thường, bởi vì bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Nếu có một pháp bảo cấp cao trung phẩm như vậy, cho dù là Hồ Mị Nhi có tu vi cũng có thể mạnh mẽ đối kháng với nhiều lần công kích của long hồ cảnh 9 tầng, tuyệt đối là một pháp bảo bảo vệ tính mạng tốt. Đúng vậy, phần mai rùa cứng rắn nhất chính là 9 giang hoa văn, ngay cả huyền cấp 9 tầng kim cốt viêm xích giả cũng không thể công phá nó, chỉ có thể quấn quanh. Ngươi thử nghĩ xem nó kiên cố đến mức nào. Công Tôn Thành nói, vẻ ngoài không quan trọng, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Cát Đông Húc lúc này đã phục hồi lại tinh thần, cầm lấy cái nồi sắt lớn sờ sơ rồi cất nó đi. Hắn là luyện thể giả, thân thể vốn dĩ không phải là loại pháp bảo bình thường có thể làm tổn thương, nếu như lại có thêm nồi sắt lớn này, e rằng thật sự sẽ trở thành một vật bất khả xâm phạm, giống như mai rùa thần. Khi thấy Cát Đông Húc không chế bài mai rùa của mình, Công Tôn Thành trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục lấy ra 2 kiện pháp bảo, một cái là rát da màu đỏ thẫm, một cái là roi xương màu vàng. Roi xương tỏa ra khí tức nóng bỏng, trong đó phảng phất như có mầm lửa đang nhảy nhót. Chiếc rát da này chắc chắn không thể sánh bằng mai rùa, nhưng người có thể mặc lên người, nó có thể bảo vệ toàn thân người. Còn cái roi xương màu vàng này có thể cương có thể nhu, lại còn mang theo công kích hỏa tính, uy lực so với 9 thanh phi kiếm kia chắc chắn mạnh hơn. Dĩ nhiên, nếu 9 thanh phi kiếm có thể tạo thành một kiếm trận, thì nó lại không thể so sánh với roi xương màu vàng này. Công Tôn Thành nói, ha ha, công lao của Công Tôn huynh, pháp bảo này đều rất tốt, ta rất thích. Cát Đông Húc cười nói rồi thu hết 2 kiện pháp bảo còn lại vào. Ha ha, nếu Cát huynh yêu thích là tốt, ngược lại đi Bắc Huyền Thành cũng không cần phải gấp, chi bằng Cát huynh đem 4 món pháp bảo này đi tế luyện trước. Lão đạo ta cần nghỉ ngơi cho khỏe một chút, tiện thể cũng đem đan dược cho Cát huynh phục dụng, thêm một phần thực lực là thêm một phần khả năng tự vệ. Công Tôn Thành nói, ta cũng đang có ý này. Cát Đông Húc gật đầu, vậy là Cát Đông Húc lại ở lại Ngọc Đỉnh Tông thêm 5 ngày nữa. 5 ngày sau, Ca Đông Húc đã hoàn tất việc tế luyện 4 món pháp bảo, ôn dưỡng chúng trong cơ thể. Hắn đặt tên cho chúng là Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm, Huyền Vũ Giáp, Xích Long Giáp và Kim Cốt Hòa Xà Tiên. Trong mật thất, Ca Đông Húc thử dùng Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm, phát hiện 9 thanh phi kiếm rất dễ điều khiển, nhanh như điện. Trong lòng hắn không khỏi tràn đầy hào hùng, tự tin tăng vọt. Tiểu huynh đệ, đó chính là Bắc Huyền Thành. Vài ngày sau, trong không trung, Công Tôn Thành chỉ về phía trước, nơi có một tòa thành lớn xây trên đỉnh núi, nói. Trong mắt ông hiện lên vẻ kính nể và chờ mong. Tòa thành này tuy là nằm trên một ngọn núi bị chặt đứt, nhưng đỉnh núi phẳng lì như bị một thanh kiếm lớn cắt đứt, trông giống như một ngọn tàn sơn. Dù vậy, ngọn núi này vẫn cao vạn trượng, xuyên qua mây, với mây mù bao phủ quanh sườn núi, thành lớn tọa lạc trên đó giống như đang ẩn hiện trong đám mây, trông tựa như tiên thành trong truyền thuyết. Dưới chân núi, những bậc thềm đá uốn lượn dẫn lên thành lớn. Trên sơn đạo có những người đi lại, từ xa nhìn lại họ giống như những con giun dế bé nhỏ đến nỗi so với ngọn núi và thành trì chẳng khác gì một điểm nhỏ bé, quá hùng vĩ. Ca Đông Húc dù đã từng thấy không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng khi chứng kiến cảnh này vẫn không khỏi thán phục. Quả thực hùng vĩ, Bắc Huyền Thành nói đến lão đạo ta đã đến rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không khỏi cảm thấy rung động sâu sắc. Công Tôn Thành tán đồng, gật đầu nói, trên núi có quy củ gì không? Ca Đông Húc nhìn thấy rất nhiều long hổ cảnh tu sĩ từ xa bay xuống, nhưng trước khi đến gần tàn sơn, họ đã đồng loạt hạ xuống đất, rồi dọc theo con đường mòn trên núi mà đi lên, liền hỏi, không có quy củ gì, chỉ cần ngươi có đủ năng lực, có thể bay thẳng lên đỉnh núi, sau đó hạ xuống và bộ hành vào thành, trong thành thì không được phép phi hành. Công Tôn Thành trả lời, vậy sao những người kia lại phải từ dưới chân núi bò lên? Ca Đông Húc nghe vậy, không hiểu liền hỏi, khà khà, Cát huynh đợi một chút sẽ biết ngay. Công Tôn Thành cười thần bí, như muốn giấu giếm điều gì. Ca Đông Húc nhìn Công Tôn Thành đang bán cái nút mà không tiếp tục hỏi nữa. Tuy vậy, khi hắn bay gần đến tàn sơn, hắn lập tức hiểu ra lý do. Nguyên lai, xung quanh tàn sơn có một trận pháp cấm chế, hoặc là do đặc thù của đất đai nơi đây. Khi người ta bay gần tàn sơn, dường như có một sức mạnh vô hình từ mặt đất truyền lên, kéo họ xuống. Lực lượng này rất mạnh, đừng nói là những tu sĩ long hồ cảnh cấp thấp, ngay cả tu sĩ long hồ cảnh trung giai cũng khó lòng chống cự, phi hành sẽ rất vất vả, còn không bằng để thân thể rơi xuống đất rồi đi bộ dọc theo con đường núi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thì ra là vậy, không hồ là một trong ngũ đại tu chân phường thị của Hắc Lâm Động Thiên, quả thật không phải là chuyện tầm thường. Ca Đông Húc than thở, nhưng cũng không hạ thấp mây chê. Công Tôn Thành và ba người kia cũng không có gì bất ngờ, hiện giờ bọn họ đều đã đạt đến tu vi long hồ cảnh 7 tầng, là những tu sĩ cấp cao trong long hồ cảnh 7 tầng. Mặc dù việc bay lên đỉnh núi có phần vất vả, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Khi họ bay xuống và đứng ở trước cổng Bắc Huyền Thành, Ca Đông Húc nhìn lên bức tường thành cao ít nhất trăm trượng, lần đầu tiên cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Bắc Huyền Thành là một trong năm đại tu chân phường thị của Hắc Lâm Động Thiên, vô cùng phồn thịnh, cửa thành có rất nhiều người ra vào, nhộn nhịp vô cùng. Giữa lúc Ca Đông Húc đang đứng trước Bắc Huyền Thành cảm thán về sự nhỏ bé của thời gian, bỗng nhiên bầu trời chợt tối sầm lại. Ngay sau đó, một trận cuồng phong dữ dội nổi lên, thổi mạnh làm cây cối nghiêng ngả, cát bay đá chạy. Một số tu sĩ luyện khí kỳ không kịp phòng bị đã bị cơn gió thổi mạnh làm ngã nghiêng trái nghiêng phải, thậm chí ngay cả đứng vững cũng không thể. Ca Đông Húc khẽ nhíu mày, xoay người lại, đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía cuồng phong đang thổi đến. Chỉ thấy một con chim ưng khổng lồ với sải cánh hơn 500 thước, toàn thân đen như mực, đang lao nhanh về phía này, bay lượn trên bầu trời thấp. Con chim ưng đen này có đôi cánh lớn, móng vuốt sắc bén, đầu nó lớn như đầu rồng, trên đầu còn mọc những chiếc sừng nhọn. Con chim ưng rồng vĩ đại này vỗ cánh bay đến, trên người của nó là một lớp áo khoác đỏ sẫm, máu vẫn còn đang chảy. Khuôn mặt gầy gò của một nam tử lộ ra, hai mắt đỏ như máu, ngay cả tóc cũng mang màu huyết sắc. Người này tỏa ra một khí tức huyết sát nồng nặc. Theo con chim ưng rồng bay lượn trên bầu trời thấp, khí tức đáng sợ bao phủ khắp không gian, khiến ai nấy đều cảm thấy hoảng hốt. Như thể hắn là một con huyết ma vừa thoát khỏi đại kiếp. Ngoài nam tử này, trên con chim ưng còn có hai người nữa, mỗi người trong họ đều mang khí sát nồng đậm, nhưng không ai sánh bằng nam tử đứng phía trước, người đang tỏa ra khí tức huyết sát mạnh mẽ nhất. Đó là Long Ưng, là một trong ba đại huyết ma của Huyết Ma Tông, Bàng Nhược, Hải Tọa Giá. Không biết là ai đột nhiên kêu lên một tiếng, ngay sau đó mọi người xung quanh cửa thành như thể thấy được một thần linh xuất hiện, và một đàn lừa liền dồn dập chạy trốn vì mau. Còn Long Ưng kia chính là ma thú, mỗi ngày đều phải ăn thịt một người sống, vô cùng hung tàn. Công Tôn Thành đột nhiên biến sắc, vội vàng thất giọng nói với Ca Đông Húc. Ca Đông Húc nghe vậy, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia hàn khí chuẩn bị bộc phát, nhưng trong tình huống này hắn cũng không dám tự mãn. Khí tức từ con Long Ưng khiến Ca Đông Húc cảm nhận không thua kém gì con ma thú nguyên thủy ở phòng lôi cấm địa. mà cái vẻ ngạo nghễ trên người Bàng Nhược Hải lại khiến hắn cảm thấy càng nguy hiểm hơn. Lúc trước ở phòng lôi cấm địa, khi các phái Sâm La Môn và Bích Vân Tông cử trưởng Lão Long Hồ Cảnh 9 tầng hợp lực mở cấm địa, các Đông Húc đã thật sự cảm nhận được sức mạnh từ khí thế của các tu sĩ Long Hồ Cảnh 9 tầng. Uy lực khi bọn họ ra tay khiến hắn kinh hoàng tột độ, nhưng khí thế của Bàng Nhược Hải so với các tu sĩ Long Hồ Cảnh 9 tầng khi mở phòng lôi cấm địa lại còn mạnh mẽ và bá đạo hơn. Có thể thấy ngay cả trong cùng một cảnh giới Long Hồ 9 tầng, thực lực giữa bọn họ cũng có sự chênh lệch rất lớn. Các Đông Húc vừa nhận được sự cảnh báo từ Công Tôn Thành, đang định di chuyển sang một bên để tránh thì đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo và một luồng khí tức hung tàn như đang khóa chặt hắn lại. Cảm giác này vừa mới dâng lên trong lòng, các Đông Húc đã nhìn thấy con long ưng bay nhanh về phía hắn, hai móng vuốt sắc bén mạnh mẽ chộp tới. Ha ha, tên nhà ngươi thật tinh mắt, chỉ liếc mắt đã phát hiện được người này có tinh lực dồi dào. Trên lưng long ưng, Bàng Nhược Hải không những không ra lệnh ngừng lại mà còn tỏ vẻ đắc ý, cười lớn lên. Các Đông Húc hoàn toàn biến sắc, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức dồn hết pháp lực vào cơ thể. Một chiếc mai rùa to lớn xuất hiện, tỏa ra những hoa văn màu đen, xuất hiện ngay sau lưng hắn. Khi nhìn thấy chiếc mai rùa lớn xuất hiện sau lưng Các Đông Húc, Bàng Nhược Hải và những người đi cùng cười ha ha, nhưng những người xung quanh không ai cảm thấy chuyện này buồn cười. Họ chỉ cảm thấy đáng thương và có phần phẫn nộ, nhưng không ai dám lên tiếng. Huyết Ma Tông, một trong ba đại tông của Hoắc Lâm Động Thiên, cũng là một trong ba chủ tể của nơi này. Huyết Ma, người được bồi dưỡng khổ cực bởi toàn bộ lực lượng của Huyết Ma Tông, là đệ tử bí truyền, là người có hy vọng lớn nhất bước vào Kim Đan đại đạo trong tương lai. Toàn bộ Huyết Ma Tông chỉ có 4 người như vậy, và vị trí của họ trong tông môn còn cao hơn các trưởng lão thông thường, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở nơi đây, ai dám can thiệp vào việc của Bàng Nhược Hải, Cát Huynh, Công Tôn Thành và ba người thấy vậy, sắc mặt không khỏi đại biến, gần như không kịp suy nghĩ, pháp lực trong cơ thể họ dâng trào, chuẩn bị lấy ra pháp bảo. Không cần lo ta, đừng để hy sinh vội, Các Đông Húc hô lớn. Các Đông Húc càng gặp nguy hiểm càng tỏ ra bình tĩnh, ngay lập tức hắn truyền âm cho ba người bạn sinh tử chi giao. Công Tôn Thành và hai người còn lại sắc mặt thay đổi vài lần, nhưng cuối cùng họ vẫn cố gắng kìm nén pháp lực đang sôi sục trong cơ thể. Họ rất rõ ràng dù họ ra tay cũng không thể làm nên chuyện gì, ngược lại nếu họ hành động chỉ làm ảnh hưởng đến tính mạng của mình, thậm chí có thể khiến Các Đông Húc lo lắng, ảnh hưởng đến việc chạy trốn. Không không không, tiếng thiết chảo sắc bén và to lớn rơi xuống Huyền Vũ giáp, phát ra những âm thanh đình tài nhức óc. Một luồng sức mạnh khổng lồ xuyên qua lớp giáp, phần lớn tác động vào người Các Đông Húc. Nếu là tu sĩ cấp Long Hồ Cảnh tầng 5, họ đã sớm bị văng ra, máu tươi trào ra miệng, nhưng Các Đông Húc đâu phải là loại tu sĩ như thế. Trong cơ thể hắn không chỉ có pháp lực thuần khiết vượt trội hơn so với tu sĩ Long Hồ Cảnh tầng 5, mà còn có thân thể cường hãn, nhờ tu luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết Kim Cương cảnh tầng 4. Hắn đang chờ đợi đúng lúc này, khi long ưng thiết chảo rơi xuống, vừa lúc này hắn mượn sức mạnh khổng lồ từ cú va đập của thiết chảo, dùng hai chân dẫm mạnh xuống mặt đất, toàn thân bắn lên như một tia chớp, lao nhanh xuống núi để chạy trốn. Còn long ưng vì cú va chạm mạnh với Huyền Vũ giáp mà bị phản lực đẩy lại, cơ thể ngừng lại một chút trên không trung, chỉ kịp nhìn Các Đông Húc nhanh chóng chạy xa. Nếu không phải Các Đông Húc cảnh giới không bằng long ưng, lại thêm long ưng trời sinh là bá chủ trên không, dù Các Đông Húc có nhanh đến đâu, e rằng cũng không thể so kịp long ưng. Hơn nữa, Các Đông Húc lúc này không bay lên trời mà chỉ chạy nhanh xuống dưới chân núi, rõ ràng là muốn chọn cách dài mà tránh, không đối đầu trực diện, vẫn còn có chút bản lĩnh và mưu trí. Đúng là ta đã xem thường ngươi, Bàng Nhược Hải đứng ngạo nghễ trên long ưng, thấy Các Đông Húc như một tia chớp lao đi, sắc mặt hơi thay đổi. Tuy nhiên, hắn không vội đuổi theo, mà khóe miệng lại nở nụ cười khinh miệt. Nhưng nếu ngươi có thể chạy thoát trước mặt bản huyết ma, chẳng lẽ bản huyết ma lại thật sự quá mất mặt sao? Bàng Nhược Hải cười lạnh, còn long ưng thì ngay lập tức tức giận, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh hướng về phía Các Đông Húc đuổi theo. Bàng Nhược Hải liền nâng tay phải lên, ngay khi tay hắn vừa giơ lên, một luồng sát khí đẫm máu đột ngột tỏa ra lan khắp thiên địa, khiến bầu trời như bỗng chốc biến thành một mảng màu đỏ. Huyết sắc quái dị ngưng tụ lại, hiện ra một móng vuốt lớn đỏ rực, cái móng vuốt đó ít nhất cũng rộng vài trượng, mang theo sức mạnh khổng lồ, quạt gió lạnh như dao, vang lên tiếng gió lạnh vù vù. Đây chính là một trong những bí thuật của Huyết Ma Tông, Minh Cốt Đại Huyết Trảo. Tuy nhiên, uy lực của nó khi Bàng Nhược Hải thi triển ra lại mạnh mẽ hơn nhiều so với Huyết Tử Lệ Phong trong Phong Lôi Cấm Địa. Cái cự trảo vừa xuất hiện liền như bóng đen bám theo Các Đông Húc, rất nhanh đã bay đến phía sau hắn rồi quay lại muốn chụp xuống đầu hắn. Trong khi bay vút lên, Các Đông Húc cảm thấy cả người như rơi xuống hầm băng, lông tơ trên người đều dựng đứng lên, căn bản không thể nghĩ đến sự phẫn nộ hay kháng cự. Hắn đã quyết định sẽ thả ra 81 đầu ngân giáp cương để ngăn cản móng vuốt khổng lồ đó đuổi theo. Trong lòng thầm thề, khi nào bước vào Kim Đan đại đạo, Người đầu tiên hắn giết chính là bà Nhược Hải. Đây là lần đầu tiên Cát Đông Húc cảm thấy không phải vì khao khát sức mạnh để quay về địa cầu, mà là vì căm thù. Hắn vừa định thả ra 91 đầu ngân giáp cương để cản lại trong giây lát, thì đột nhiên từ xa trên không trung xuất hiện một bàn tay lớn màu vàng óng. Bàn tay lớn màu vàng óng xuyên qua không trung, giống như thiên lôi ầm ầm vang vọng, mang theo một cường đại khí thế uy nghiêm, khiến người ta không thể thở nổi. Tiến lại gần với cái bàn tay lớn ấy, Kim Đan lão tổ, người trong thành và tại cửa thành đều nhìn thấy bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện trên không, sắc mặt đều thay đổi, đồng loạt kinh hô. Kim Đan lão tổ, bà Nhược Hải cũng sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên hào quang đỏ, vì bàn tay lớn màu vàng óng đang hướng về phía Minh Cốt đại huyết trào của hắn mà đến. Biết điều thì dừng lại, bà Nhược Hải không được phép giết chóc tại ngũ đại tu chân thành, trái với quy tắc sẽ bị xử lý. Quy định này do trưởng lão hội Hoắc Lâm Động Thiên đề ra, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái quy củ sao? Tiếng nói vang dội, uy nghiêm như thiên lôi từ xa truyền tới, cuồn cuộn mà đến. Nghe thấy lời này, sắc mặt bàng Nhược Hải lại biến đổi, sau đó hào quang đỏ trong mắt dần dần lui lại. Hắn giơ tay thu lại Minh Cốt đại huyết trào, nhẹ nhàng vỗ lên đầu Long Ưng. Long Ưng lắc đầu không vui, nhưng cuối cùng vẫn thu lại cánh chim to lớn, hạ xuống đất, rơi xuống vùng đất rộng lớn trước Bắc Huyền Thành. Bàng Nhược Hải đứng ngạo nghễ trên đầu Long Ưng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Ở phía xa, ánh sáng vàng óng đột ngột cắt qua không gian, chính là thanh kiếm lớn màu vàng óng. Trên thanh kiếm ấy có một người mặc đạo bào màu vàng óng, pháp lực sâu không lường được, đứng vững như phong mang vươn lên trời, sắc bén đến mức không thể nào chống đỡ nổi. Cùng nam tử này sánh vai, một thanh kiếm kim loại sáng loáng nằm gọn bên cạnh, là một người mặc áo khoác vàng, trong tay cầm chiếc quạt nhỏ mập mạp pentu. Người này nhìn qua có vẻ như là con cháu của một gia tộc quyền quý, nhưng lúc này sắc mặt hắn lại vô cùng âm trầm. Người mập mạp này không ai khác chính là Kim Phi Dương, trưởng lão của Kim Kiếm Môn, và cũng là con trai của Kim Nguyên Nhị, một trong hai thái thượng trưởng lão của Kim Kiếm Môn. Vị lão tổ Kim Đan đáng kính nguyên lai là Kim trưởng lão. Bản huyết ma không có ý định làm trái pháp quy, chỉ là con thú này thấy cái gì cũng muốn ăn, không nỡ ngăn cản nó, lúc này mới để nó đi săn, không ngờ lại khiến Kim trưởng lão hiểu lầm. Bàng Nhược Hải đứng trên Long Ưng, nhìn Kim Nguyên Nhị nhẹ nhàng chắp tay, sắc mặt tối sầm lại, lên tiếng giải thích. Hiểu lầm cái gì, hắn là huynh đệ của ta, không phải là con mồi của ngươi, con ma ưng. Kim Phi Dương ánh mắt như phun lửa, chỉ thẳng vào Bàng Nhược Hải mắng lớn. Sắc mặt Bàng Nhược Hải lập tức thay đổi, hai mắt đỏ ngầu, ánh sáng huyết sắc lại bừng lên. Hắn là Huyết Ma Tông, một trong ba đại tông môn, là một trong những người có khả năng trở thành Kim Đan lão tổ trong tương lai, vậy mà lại bị một đệ tử của môn phái lớn như Kim Kiếm Môn mắng mỏ như vậy. Bàng Nhược Hải, đây là đệ tử của ta, người kia là bạn thân của hắn. Kim Nguyên Nghị thấy Bàng Nhược Hải lộ ra sát khí, sắc mặt hơi thay đổi, tay nhẹ nhàng sờ lên thanh kiếm kim loại, giọng điệu bình thản nhưng lại tỏa ra một khí thế mạnh mẽ như muốn rời núi lấp biển, bao trùm lấy Bàng Nhược Hải. Bàng Nhược Hải lúc này như bị núi lớn đè lên, trán mơ hồ có giọt mồ hôi nhỏ rơi ra, còn con Long Ưng thì sợ hãi cúi đầu xuống. Khi Kim Nguyên Nghị chỉ mới phát ra khí thế đã khiến Bàng Nhược Hải, người được mệnh danh là hung nhân, phải đổ mồ hôi, còn con Long Ưng hung hãn cũng phải cúi đầu xuống. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ, hắn cuối cùng hiểu ra tại sao tu sĩ Kim Đan lại được gọi là Kim Đan lão tổ, bởi vì khi một người bước vào Kim Đan đại đạo, thực lực của họ sẽ vượt qua mọi giới hạn. Dù Bàng Nhược Hải có mạnh đến đâu, hắn một khi chưa đạt tới Kim Đan đại đạo sẽ không thể nào sánh với thực lực của Kim Nguyên Nghị. Hơn nữa, lời nói của Kim Nguyên Nghị tuy nghe có vẻ nhẹ nhàng như gió mây, nhưng thực chất là một lời cảnh cáo rõ ràng dành cho Bàng Nhược Hải. Kim Phi Dương là con trai của hắn, mặc dù Kim Đan lão tổ sẽ không dễ dàng ra tay, càng không thể đối phó với đệ tử bí truyền của đối phương, vì đây là điều tối kỵ. Tuy nhiên, nếu Bàng Nhược Hải dám giết con trai của hắn, dù hắn là Huyết Ma Tông huyết ma, Kim Nguyên Nghị cũng sẽ ra tay trừng phạt. Đó chính là uy nghiêm của Kim Đan lão tổ. Bàng Nhược Hải dù rất bá đạo và tàn ác, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ một điều, chừng nào hắn chưa đạt được Kim Đan đại đạo, hắn mãi chỉ là một Huyết Ma Tông huyết ma, dù có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể so sánh với Kim Đan lão tổ về cả thực lực lẫn địa vị. Thì ra là vậy. Bàng Nhược Hải lạnh lùng cười, sau đó vỗ nhẹ lên đầu Long Ưng, rồi quay người đi vào cửa thành. Bàng Nhược Hải mặc dù không dám trực tiếp đối đầu với Kim Đan lão tổ, nhưng dù sao hắn cũng là ba đại tông môn bí truyền đệ tử, không thể để mất khí thế của mình. Phụ thân, Kim Phi Dương thấy phụ thân không nói gì, để cho Bàng Nhược Hải và đám người rời đi, trong lòng tức giận, cắn răng mà hận. Được rồi, tất cả chờ vào thành rồi tính. Kim Nguyên Nghị giơ tay ngắt lời. Kim Phi Dương nhìn phụ thân một chút, hiểu rằng đối phương dù là Huyết Ma Tông huyết ma, nhưng cũng không dám thật sự làm gì Bàng Nhược Hải. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, thu hồi phi kiếm, bay xuống và tới bên Cát Đông Húc. vừa lo lắng vừa hỏi, Cát huynh, huynh không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn ngươi. Cát Đông Húc chắp tay đáp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù hắn có không thiếu sách chiều để sử dụng, nhưng đối phương thực sự quá mạnh mẽ, đặc biệt là Bắc Huyền Thành này lại có Huyết Ma Tông. Cát Đông Húc biết mình không thể đối đầu trực tiếp với Bàng Nhược Hải, nếu không sẽ phải hy sinh mấy chục đầu cương thi mới có cơ hội thoát thân. Đừng có mà nói cảm tạ, ngươi và ta là huynh đệ, ngươi thế ta nói cảm ơn làm gì, ta cũng đâu cần. Kim Phi Dương lập tức trừng mắt nói, được rồi, ta không nói cảm tạ nữa. Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy ấm áp, cười một tiếng, rồi chuyển hướng, bay đến Kim Nguyên Nghị, sâu sắc khom người chào, nói, Cát Cửu Dương tham kiến Kim tiền bối, không trách Kim Phi Dương sau khi trở về tông môn, lại khen ngợi ngươi không ngừng. Mới vừa rồi, ngươi ứng biến nhanh nhạy và bình tĩnh hơn, so với những gì ta tưởng tượng, thật sự rất xuất sắc. Nếu Kim Phi Dương có thể học được vài phần từ ngươi, ta cũng sẽ yên tâm hơn nhiều. Kim Nguyên Nghị nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng. Cảnh tượng vừa rồi, Cát Đông Húc bình tĩnh ứng phó, đã ghi lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Kim Nguyên Nghị. Kim tiền bối quá khen, nếu không có ngươi ra tay, ta sợ rằng hôm nay đã gặp phải đại nạn. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp, điều đó cũng chưa chắc đâu. Kim Nguyên Nghị vô tình hay cố ý liếc nhìn ngón út của Cát Đông Húc, nơi đang đeo phong thi hoàn, rồi nói với giọng đầy ẩn ý. Cát Đông Húc không rõ liệu Kim Nguyên Nghị có nhìn thấy phong thi hoàn trên tay hắn, hay là vì Kim Phi Dương đã nhắc qua chuyện phong lôi cấm địa, nên là biết hắn còn mang theo bảo vật bảo vệ tánh mạng. Tuy nhiên, khi thấy Kim Nguyên Nghị chú ý đến phong thi hoàn của mình, Cát Đông Húc có cảm giác như bị vạch chân, không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hắn nở một nụ cười, cũng không phủ nhận nữa. Kim Nguyên Nghị thấy Cát Đông Húc không có phản ứng rõ ràng, ánh mắt lướt qua hắn một cách khó nhận thấy, rồi dừng lại, không khỏi quan sát thêm một chút. Trên mặt lão hiện lên một nụ cười mỉm, như có như không, rồi nói, xem ra, ta quả thật đã đánh giá người quá thấp. Kim Phi Dương quả thật đã từng nhắc đến phong lôi cấm địa với hắn, vì vậy hắn mới chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón tay của Cát Đông Húc. Tuy nhiên, phong lôi cấm địa có quy định rõ ràng về việc hạn chế tu sĩ và cũng có những hạn chế đối với cương thi. Nếu không, nếu có một tu sĩ luyện thi mang theo cương thi mạnh mẽ vào đó, liệu họ có thể quét sạch phong lôi cấm địa, thu hết tất cả thiên tài địa bảo trong đó không? Chính vì thế, theo lời của Kim Nguyên Nghị, cương thi của Cát Đông Húc dù mạnh mẽ cũng chỉ có thể tương đương với tu sĩ Long Hồ cảnh 7 tầng, nếu không thì Cát Đông Húc sẽ không thể mang chúng vào. Kim Nguyên Nghị cũng không thể ngờ rằng Cát Đông Húc lại có thể dùng hai con cương thi có thực lực Long Hồ cảnh thất trọng để ngăn cản Long Ưng và Bàng Nhược Hải đuổi theo mình. Tuy nhiên, nếu Cát Đông Húc không phủ nhận, thì rõ ràng trong chiếc phong thi hoàn mà hắn đeo có thể không chỉ đơn giản là hai con cương thi với thực lực Long Hồ cảnh 7 tầng. Dù trí tưởng tượng của Kim Nguyên Nghị có phong phú đến đâu, hắn cũng không thể nghĩ rằng trong chiếc phong thi hoàn của Cát Đông Húc lại giấu tới 83 con cương thi, trong đó có hai con cương thi đã có thực lực Long Hồ cảnh 8 tầng. Nếu Cát Đông Húc muốn thả hết chúng ra, những cương thi này đều là những kẻ không sợ chết và chắc chắn sẽ giúp hắn ngăn cản Bàng Nhược Hải và Long Ưng, hoàn toàn có thể làm được. Cát Đông Húc lần thứ hai ngượng ngùng nở nụ cười, không biết phải trả lời thế nào với vị Kim Đan lão tổ trước mặt. Kim Phi Dương dù là người thông minh cũng không hiểu vì sao phụ thân lại có vẻ giao tiếp kỳ lạ với Cát Đông Húc, nhìn qua hai người đầy nghi hoặc. Ngay lúc này, ba người Công Tôn Thành đã tiến lên, nơm nớp lo sợ, cúi người hướng về phía Kim Nguyên Nghị nói, vãn bối bái kiến lão tổ. Ta đã biết ba người các ngươi, Kim Phi Dương có nhắc đến, không sai, không sai, Long Hồ cảnh 7 tầng. Được rồi, nhiều người ở đây, chúng ta vào thành rồi nói sau. Kim Nguyên Nghị gật đầu với ba người, thái độ hòa ái dễ gần. Đối với một Kim Đan lão tổ luôn cao cao tại thượng như ông, đây là một sự hiếm có. Những tu sĩ ra vào cửa thành đều lộ rõ vẻ khiếp sợ và hâm mộ. Không hiểu vì sao ba người Công Tôn Thành lại được Kim Đan lão tổ đối xử ưu ái như vậy. Chỉ có Cát Đông Húc và những người khác là hiểu rõ. Kim Nguyên Nghị đối với bọn họ hòa nhã như vậy, không chỉ vì bọn họ không có được ông ngày hôm nay, mà còn vì cả bốn người đều đã phục dụng Kim Đan đạo văn quả, tỷ lệ bước vào con đường Kim Đan của họ cao hơn hẳn những người khác. Những người khác không biết điều này, nhưng Kim Nguyên Nghị trong lòng thì rất rõ. Chỉ cần Kim Nguyên Nghị không phải là người quá mù quáng, thì đương nhiên sẽ cố gắng lôi kéo bọn họ. Một khi bọn họ thực sự bước vào con đường Kim Đan trong tương lai, thì với quan hệ giữa hắn và con trai, Kim Kiếm Môn sẽ có thêm một Kim Đan lão tổ làm minh hữu. Khi đó, vị thế của Kim Kiếm Môn tại Hoắc Lâm Động Thiên sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Đúng vậy, Cát Đông Húc và các huynh đệ vội vàng đáp, sau đó cùng Kim Nguyên Nghị tiến vào Bắc Huyền Thành. Vừa bước vào thành, Cát Đông Húc lập tức có cảm giác choáng ngợp, chỉ thấy các con phố chằng chịt, nơi nào cũng là cửa hàng bán đồ tu chân, vô cùng đa dạng và rực rỡ, từ pháp bảo, linh dược, linh đan đến các loại công pháp tu hành, cái gì cũng có bán, quan trọng nhất là phải có tiền. Kim Kiếm Môn Với vị thế là một trong những đại môn phái hàng đầu của Hắc Lâm Động Thiên, dĩ nhiên cũng có cửa hàng và cứ điểm ở Bắc Huyền Thành. Cứ điểm của Kim Kiếm Môn tại Bắc Huyền Thành nằm ở phía đông, là một tòa phủ đệ không chỉ xa hoa mà còn tràn ngập linh khí, vô cùng thịnh vượng. Kim Nguyên Nghị và đoàn người chưa đến nơi đã có người phụ trách đến nghênh tiếp. Từ xa, người đó đã quỳ một chân xuống đất, cùng kính nói: "Đệ tử cung nghênh thái thượng, trưởng lão đại giá." Kim Nguyên Nghị không nói gì, chỉ khẽ vuốt cằm rồi vung tay ra hiệu bảo họ đứng dậy. Sau đó, ông theo họ dẫn đường, mang theo Cát Đông Húc và mọi người tiến vào phủ đệ. Khi tiến vào phủ đệ, sau khi đệ tử ngoại sự dâng nước trà, Kim Nguyên Nghị liền vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra, chỉ để lại Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương và ba người còn lại. Về chuyện phong lôi cấm địa, lão phù đã từng nhắc đến với các người, nhưng phải nói rằng lão phù có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào phúc của Cát tiểu hữu. Kim Nguyên Nghị đứng dậy, chắp tay hướng về Cát Đông Húc nói: "Kim tiền bồi nói quá lời, chúng ta có thể ra khỏi phong lôi cấm địa, đó là nhờ vào sự đồng lòng và hợp sức của cả năm người, thiếu ai e rằng cũng không thể thành công." Cát Đông Húc lập tức đứng lên đáp lễ: "Người không cần khiêm nhường." Lão phù trong lòng rõ ràng. Kim Nguyên Nghị mỉm cười, ánh mắt càng thêm tán thưởng nhìn Cát Đông Húc: "Đúng vậy, Cát huynh, ngươi thật sự không cần khiêm nhường. Nếu không phải có ngươi, đừng nói đến mấy trái cây, có khi chúng ta đã sớm mất mạng trong đó." Kim Phi Dương cũng phụ họa thêm: "Chuyện này không cần phải nhắc lại, thôi dừng ở đây." Kim Nguyên Nghị liền giơ tay ngắt lời Kim Phi Dương, khiến hắn lập tức im bặt. Nhìn thấy Kim Phi Dương im lặng, Kim Nguyên Nghị ánh mắt lướt qua bốn người Cát Đông Húc rồi mỉm cười nói: "Các ngươi lần này tới Bắc Huyền Thành hẳn là để chuẩn bị tham gia đại hội đấu giá 2 năm một lần của Bắc Huyền Thành vào 10 ngày tới, để mua một ít ngũ phẩm linh đan nâng cao tu vi phải không? Đại hội đấu giá 2 năm một lần." Cát Đông Húc hơi ngẩn người, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Đúng rồi, lão tổ không nói, chúng ta suýt nữa đã quên mất chuyện này. Ngũ phẩm linh đan là thứ mà các vạn bối khó có thể mua được, lần này chủ yếu là theo Cát huynh đến đây, tiện thể xem có món nào thích hợp để mang về, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài thám hiểm." Công Tôn Thành đứng dậy, chắp tay cung kính đáp lời. Ba người bọn họ gần đây mới đột phá trở thành cấp cao long hổ cảnh, trước kia họ chỉ là trung giai long hổ cảnh, lại xuất thân từ gia tộc trung đẳng nên không có nhiều của cải. Tuy nhiên bây giờ họ đã đột phá đến cấp cao long hổ cảnh, có thể đến những nơi nguy hiểm hơn để thám hiểm, và chắc chắn của cải sẽ dần dần tăng lên. Ha ha, lão phụ quả thật đã quên các ngươi gần đây mới đột phá thành cấp cao long hổ cảnh. Ngũ phẩm linh đan hiện tại các ngươi thật sự không gánh vác nổi. Khi buổi đấu giá bắt đầu, lão phù sẽ lấy ra một ít ngũ phẩm hạ cấp linh đan, chia cho mỗi người các ngươi một viên, coi như là lễ ra mắt. Kim Nguyên Nghị nói. Công Tôn Thành và ba người nghe vậy, cả người đều chấn động, khuôn mặt lộ rõ vẻ kích động, vừa định đứng dậy khấu tạ, thì Kim Nguyên Nghị lại cố ý nhìn về phía Cát Đông Húc, mỉm cười hỏi: "Cát tiểu hữu, ngươi hôm nay có thể sử dụng ngũ phẩm trung giai linh đan hay không? Nếu có thể, lão phù sẽ cố gắng lấy ra 2 viên ngũ phẩm trung giai linh đan cho ngươi. Có 2 viên ngũ phẩm trung giai linh đan, ngươi sẽ có thể đột phá đến long hổ cảnh lục trọng." Sau khi nói với Cát Đông Húc lời ấy, Kim Nguyên Nghị không tiếp tục nói về việc lễ ra mắt. Hiển nhiên là ông cũng muốn biếu tặng linh đan, nhưng ý nghĩa lại không giống nhau. Trước mặt là trưởng bối, phải làm lễ ra mắt với vãn bối, còn sau đó người kia rõ ràng có ý báo đáp ân tình, thậm chí số lượng và phẩm cấp của linh đan cũng không giống nhau. Tuy nhiên ngũ phẩm linh đan, đặc biệt là ngũ phẩm trung giai tại Hoắc Lâm Động Thiên, vô cùng quý giá, chỉ có thể tìm thấy một vài viên. Kim Nguyên Nghị mới chỉ là một kim đan lão tổ tân tiến, dòng dõi còn có giới hạn. Hơn nữa mấy ngày qua ông đã chi không ít của cải để chăm sóc con trai bảo bối của mình. Lần này ông đến Bắc Huyền Thành chủ yếu là để mua ngũ phẩm linh đan cho con trai, còn chuẩn bị thêm một ít lục phẩm linh dược nhằm giúp con trai chuẩn bị tốt cho việc xung kích kim đan đại đạo sau này. Dĩ nhiên bản thân ông cũng mới bước vào kim đan đại đạo, cần hao tốn rất nhiều tài sản. Vì vậy dù Kim Nguyên Nghị hiện tại có thân phận cao, ông cũng chỉ dám giúp Cát Đông Húc tặng 2 viên ngũ phẩm trung giai linh đan, không dám dốc hết tài sản, kẻo sẽ làm cạn kiệt hết những gì mình có. Đối với ba người Công Tôn Thành, Kim Nguyên Nghị chấp nhận hạ mình như vậy, chủ yếu vì ông xem trọng tương lai của họ, muốn tạo một thiện duyên cho mày sau. Kim tiền bối, tâm ý của ngài ta đã hiểu rõ. Ngài mới bước vào kim đan đại đạo không lâu, chắc chắn phải tốn rất nhiều tài lực. Lần trước ta thu hoạch không ít ở phòng lôi cấm địa, đủ dùng cho việc tu hành của mình. Tiền bối nếu thật sự muốn cho ta một chút lễ ra mắt, ta cũng có một thỉnh cầu mạo muội. Cát Đông Húc khom người nói: "Ngươi có thỉnh cầu gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẵn lòng giúp đỡ." Kim Nguyên Nghị trả lời: "Ta có 4 món pháp bảo, còn thiếu một ít hỏa hầu, mong muốn làm phiền Kim tiền bối rèn luyện chủ một phen." Cát Đông Húc nghe vậy rất mừng, vội vàng từ trong túi chứa đồ lấy ra 4 món pháp bảo. Trước đây ở ngoài Bắc Huyền Thành, hắn đã có dịp chứng kiến năng lực phòng ngự của Huyền Vũ Giáp, giờ đây gặp được Kim Đan lão tổ, hắn đâu thể bỏ qua cơ hội tốt này để nâng cao phẩm chất của chúng. Tài liệu này thật tuyệt vời, thật là pháp bảo quý giá. Bốn món vật liệu này chẳng phải chính là từ hai con nguyên thú cấp 9 thuộc huyền cấp ở trong phong lôi cấm địa sao? Pháp bảo này là ai chế tạo vậy? Thật là một công pháp tinh diệu. Kim Nguyên Nghị gặp Cát Đồng Húc, nhìn thấy bốn món pháp bảo, mắt không khỏi sáng ngời, liền lên tiếng nói, tiền bối không nói sai. Bốn món pháp bảo này quả thật là lấy từ hai con nguyên thú cấp 9 trong phong lôi cấm địa. Người chế tạo ra chính là vị Công Tôn Thành này. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, đúng vậy, chính là Công Tôn Thành. Thật sao, người đã có thể chế tạo ra pháp bảo trung giai thượng phẩm, quả là làm lão phu suýt chút nữa nhìn lầm. Kim Nguyên Nghị nghe vậy, ánh mắt lướt qua Công Tôn Thành, rồi nói tiếp, cảm tạ lão tổ quá khen. Công Tôn Thành vì được khen ngợi, không khỏi cảm thấy hoang mang, đáp lại, không phải là khen quá đâu. Ngươi hiện tại mới chỉ đạt tới Long Hổ cảnh tầng 7, mà đã có thể chế tạo ra pháp bảo trung giai thượng phẩm, quả là hiếm có trong giới tu hành, đặc biệt là ở trong Hắc Lâm động thiên. Nếu ngươi muốn, ta có thể mời ngươi luyện chế pháp bảo, sau đó sẽ đem bán tại cửa hàng của ta ở Kim Kiếm Môn. Kim Nguyên Nghị nói, đa tạ lão tổ, vãn bối thật sự rất mong được như vậy. Công Tôn Thành mừng rỡ nói, Ngọc Đỉnh Tông dù có danh tiếng, nhưng cũng không thể so sánh với Kim Kiếm Môn. Nếu pháp bảo có thể được bày bán dưới danh nghĩa của Kim Kiếm Môn, hiệu quả bán ra chắc chắn sẽ khác biệt rất lớn. Kim Nguyên Nghị mỉm cười, sau đó ánh mắt của ông ta lại một lần nữa dừng lại trên bốn món pháp bảo, cười nói, nếu là người khác yêu cầu, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng nếu các tiểu hữu đã lên tiếng, lần này ta nhất định giúp đỡ. Tiền bối, liệu việc triển khai Tam Muội Chân Hỏa có ảnh hưởng đến tu vi của ngài không? Nếu như vậy, thôi đi, ta sẽ nghĩ cách khác. Cát Đông Húc nghe vậy, lập tức lên tiếng hỏi. Kim Nguyên Nghị gật đầu, triển khai Tam Muội Chân Hỏa sẽ tiêu hao đan nguyên của tu sĩ Kim Đan. Đan nguyên của tu sĩ Kim Đan giống như nguyên khí của phàm nhân, một khi tiêu hao thì không thể dễ dàng bổ sung chỉ bằng cách hấp thu thiên địa linh khí, cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể chậm rãi phục hồi. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa hiện tại ta cũng không cần phải chiến đấu với người khác, không cần phải duy trì trạng thái đỉnh cao, nên cũng không sao. Đúng là như vậy, hôm nay ngươi đã khiến Bàng Nhược Hải mất mặt, ở trong Bắc Huyền Thành này hắn chắc chắn không dám làm gì ngươi nữa, nhưng nếu rời khỏi Bắc Huyền Thành, sau này gặp lại hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vì vậy, ngoài việc ngươi cần nhanh chóng nâng cao tu vi thì pháp bảo cũng rất quan trọng. Ta nợ ngươi một ân tình rất lớn, chỉ là một ít đan nguyên không đáng kể. Khi đến ngày đấu giá, ta vẫn sẽ cố gắng giúp ngươi tìm được hai hạt ngũ phẩm trung giai linh đan, như vậy ngươi sẽ có thêm một phần năng lực tự vệ, ngươi không cần phải lo lắng về ta. Dù sao thì hiện tại ta cũng đã là Kim Đan lão tổ, trong môn phái có rất nhiều tài nguyên đều thuộc về ta quản lý. Hội trưởng lão của Hoắc Lâm Động Thiên mỗi năm đều cấp cho ta một khoản tiền lương vô cùng phong phú. Chỉ là bây giờ ta mới vừa trở thành Kim Đan lão tổ, thời gian còn ngắn, vẫn chưa đủ sức phát triển mạnh mẽ, nên tình cảnh vẫn chưa thể như ý. Nhưng chờ sau này, tình hình nhất định sẽ dần dần tốt lên. Kim Nguyên Nghị không giấu giếm, nói thẳng ra những suy nghĩ của mình. Cát Đồng Húc nghe vậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn hiểu rằng, mặc dù Kim Phi Dương bề ngoài có vẻ giống như một người được nuông chiều, nhưng thực ra hắn là người trọng tình nghĩa, hẳn là nhờ có vị phụ thân quyền lực to lớn, lại có sự trợ giúp như vậy mà mới có thể đạt được thành tựu hiện tại. Một lúc lâu sau, Cát Đông Húc như bừng tỉnh, tựa hồ quyết tâm đã hình thành, liền nói, tiền bối, nếu chúng ta bàn chuyện này, ngoài kia sẽ không có ai nghe được chứ? Yên tâm, không ai có thể nghe thấy đâu. Kim Nguyên Nghị hơi nhướng mày, sau đó ngạo nghễ nói, ánh mắt của hắn lại dần trở nên tò mò nhìn Cát Đông Húc, không biết hắn muốn nói gì. Chỉ cần tiền bối đối xử thành thật với ta, ta cũng không muốn để tiền bối lãng phí tài vật vô ích. Thực tế, chính ta cũng có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan, chỉ là tỷ lệ thành công có chút thấp mà thôi. Nếu tiền bối có thể giúp ta, Cát Đông Húc trầm giọng nói tiếp, hắn quyết định tiết lộ chân tướng với Kim Nguyên Nghị, không chỉ vì tín nhiệm, mà còn vì có rất nhiều việc mà chính hắn không tiện đích thân xử lý. Ví dụ như việc thu mua ngũ phẩm, lục phẩm linh dược, nếu hắn làm sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của các thế lực khác, khiến họ dòm ngó và mang đến tai họa cho bản thân. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại muốn nhanh chóng trở về địa cầu, vì vậy việc thu mua linh dược ngũ phẩm, lục phẩm là điều cần thiết, và đây cũng là cách nhanh nhất để hoàn thành. Nhưng nếu công việc này do Kim Minh Nghị đứng ra, sẽ không gây sự chú ý của người khác. Như vậy sao? Ngũ phẩm linh đan, ngươi có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Cát Đông Húc vừa nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại, bởi vì thấy Kim Nguyên Nghị bỗng đứng dậy, dùng hai tay mạnh mẽ nắm lấy vai hắn, biểu cảm trên mặt đầy sự kích động. Nếu không phải vì thân thể Cát Đông Húc cực kỳ cường tráng, có lẽ với sức mạnh của Kim Nguyên Nghị, vai hắn đã bị thương rồi. Còn Kim Phi Dương, Công Tôn Thành và những người khác thì đều kinh ngạc, mắt mở trừng trừng nhìn Cát Đông Húc như thể đang nhìn thấy một con quái vật. Ngũ phẩm luyện đan sư ở Hoắc Lâm Động Thiên có thân phận ngang ngửa với Kim Đan lão tổ, điều này cũng có nghĩa là lúc này thân phận của Cát Đông Húc không hề thấp hơn Kim Nguyên Nghị, mà Cát Đông Húc hiện tại mới chỉ là Long Hổ cảnh tầng 5 mà thôi. Nếu hắn tiếp tục phát triển, hầu như có thể dự đoán rằng trong tương lai hắn sẽ trở thành lục phẩm luyện đan sư. Và lục phẩm luyện đan sư ở Hoắc Lân Động Thiên hiện nay có thể nói là chưa có ai cả. Không sai, ta có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tỷ lệ thành công là bao nhiêu, có thể luyện chế được linh đan cấp bậc nào? Kim Nguyên Nghị sau một hồi lâu mới buông tay khỏi vai Cát Đông Húc, sắc mặt kích động nhưng không thiếu vẻ nghiêm túc. 10% chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan, Cát Đông Húc đáp. Trên thực tế, tỷ lệ thành công của Cát Đông Húc trong việc luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan đã gần đạt mức 40-50%. Nếu muốn luyện chế ngũ phẩm trung cấp linh đan, tỷ lệ thành công cũng không còn xa. Tuy nhiên, khi thấy Kim Nguyên Nghị, vị kim đan lão tổ này, phản ứng mạnh mẽ như vậy, Cát Đông Húc cảm thấy trong lòng hơi động, liền thay đổi ý định, không muốn để lộ toàn bộ sự thật. 10% cũng không phải là thấp, không thấp chút nào, ngũ phẩm hạ cấp linh đan cũng rất tốt. Theo những gì ta được biết, Thái thượng trưởng lão Hoa Phong của Linh Hà Môn, thành công tỷ lệ của nàng cũng chỉ không quá 10 lô mới thành công một lò, và nàng cũng chỉ luyện chế được ngũ phẩm hạ cấp linh đan mà thôi. Hơn nữa, nàng đã là tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 9 đỉnh cao, còn ngươi chỉ mới ở Long Hổ cảnh tầng 5. Mấy vị luyện đan đại sư ngũ phẩm khác, tuy rằng tỷ lệ thành công cao hơn một chút và có thể luyện chế ra ngũ phẩm trung cấp hoặc thượng cấp linh đan, nhưng họ cũng đã đạt tới cảnh giới kim đan. Ở cảnh giới của ngươi, họ cũng chỉ có thể luyện chế ra tứ phẩm linh đan mà thôi. Kim Nguyên Nghị nghe vậy không những không cảm thấy thất vọng, mà trái lại còn liên tục thán phục. Sau khi than thở một hồi, Kim Nguyên Nghị dần dần nghiêm mặt, vẻ mặt trở nên trọng đại, ánh mắt hắn liếc qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Cát Đông Húc, nói, ở Hoắc Lân Động Thiên, theo lý mà nói, nếu có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan, cho dù chỉ là ngũ phẩm hạ cấp linh đan, người cũng có thể gia nhập trưởng lão hội, trở thành một nhân vật cao nhất, là người nắm quyền vận mệnh của Hoắc Lân Động Thiên. Tuy nhiên, tu vi của ngươi hiện tại còn quá thấp, lại không có môn phái mạnh mẽ nào chống lưng. Một khi bị người khác phát hiện, dù ngươi có thể gia nhập trưởng lão hội và từ bên ngoài có vẻ như có quyền lực và địa vị siêu nhiên, nhưng rất khó đảm bảo rằng ngươi sẽ không bị ép buộc trở thành một công cụ luyện đan cho ba đại tông môn. Giống như ta, tuy cũng là thành viên của trưởng lão hội, có quyền lực vượt trội tại Hoắc Lâm Động Thiên, nhưng ngươi cũng thấy đấy, bằng nhược hại, một tu sĩ Long Hổ cảnh vừa nãy dám khiêu khích quyền uy của ta, chỉ vì hắn đến từ Huyết Ma Tông. Vì vậy, để bảo đảm an toàn, thân phận của ngươi tốt nhất vẫn nên giấu kín. Đúng vậy, nếu không phải Phi Dương huynh và các vị là những người có ân nghĩa sinh tử với ta, lại được kim tiền bối đối đãi thành thật, ân tình này thật nặng, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức này. Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm nghị, nói với giọng đầy thành tín, đúng vậy, chính là đạo lý này. Thân phận của ngươi, chúng ta mấy người biết là được rồi, các ngươi cũng phải ghi nhớ, không được tiết lộ một chữ nào. Kim Nguyên Nghị gật đầu, sau đó ánh mắt của ông như một thanh kiếm, lướt qua từng người, dừng lại trên Công Tôn Thành. Vãn bối hiểu rõ. Công Tôn Thành cùng những người khác trong lòng giật mình, lập tức cúi người đáp, hài nhi hiểu rõ. Kim Phi Dương cũng nghiêm túc cúi người vâng lệnh. Thấy con trai và Công Tôn Thành cùng mọi người đều đã cúi đầu lĩnh mệnh, Kim Nguyên Nghị mới hài lòng gật đầu, sau đó đột nhiên bước đến gần Cát Đông Húc, vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, mặt đầy nụ cười thân thiết nói, đến Cát lão đệ, mời ngồi, mời ngồi, chúng ta trò chuyện một chút, trò chuyện một chút. Công Tôn Thành và những người khác đều ngây ra như tượng đá, mắt mở trừng trừng nhìn, còn Cát Đông Húc thì cũng không khác là mấy, chỉ có Kim Phi Dương bĩu môi, dường như đã sớm đoán được cha mình sẽ có thái độ như vậy. Tiền bối, này là Kim Đan lão tổ, hơn nữa ta và Phi Dương huynh cũng chỉ là bạn hữu ngang hàng, thật không dám nhận lời xưng hô lão đệ này. Cát Đông Húc nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng khiêm tốn nói, không có gì, đâu có vấn đề gì, ngươi là ngũ phẩm luyện đan đại sư, theo lý mà nói ngươi hoàn toàn có thể vào trưởng lão hội của Hoắc Lâm Động Thiên ngồi ngang hàng với ta. Kim Minh Nghị mỉm cười đáp, tiểu tử kia, chúng ta mỗi bên lo liệu riêng, không cần lo lắng, không cần lo lắng, đi thôi, chúng ta ngồi xuống rồi hãng nói chuyện một chút. Kim Nguyên Nghị nói, tay vung lên vỗ nhẹ vào vai Cát Đông Húc, cười đến nỗi khuôn mặt run rẩy, làm sao còn giữ được hình ảnh uy nghiêm của một kim đan lão tổ. Lúc này Cát Đông Húc mới chợt nhận ra, kỳ thực Kim Nguyên Nghị cũng là một người mập mạp mặc bản tật. Trước đây do ông luôn thể hiện vẻ sắc bén và khí thế uy nghiêm, nên Cát Đông Húc cứ tưởng ông giống như một thanh kiếm sắc bén, khiến người khác không chú ý đến thân hình mập mạp kia. Nhưng bây giờ, khi Kim Nguyên Nghị cười tươi và dáng vẻ dễ gần, Cát Đông Húc mới nhận ra rằng cha con họ thực ra đều là những người béo. Không chỉ vậy, đạo đức của hai người hình như cũng gần như giống nhau, quả nhiên là cha nào con nấy. Cát Đông Húc không khỏi thầm cảm khái. Tuy nhiên, phát hiện này lại khiến Cát Đông Húc cảm thấy gần gũi hơn, trong lòng cũng dần thả lỏng, không còn cảm giác phải giữ kẽ với Kim Nguyên Nghị nữa, liền đi theo ông ta ngồi xuống ghế. Tiền bối, Cát Đồng Húc nở nụ cười nói, Đinh Trì, gọi ta là Kim Huynh là được rồi. Kim Nguyên Nghị lập tức ngắt lời. Cát Đồng Húc không khỏi giật mình, còn Kim Phi Dương cũng là khẽ nhếch mép, mà Công Tôn Thành cùng những người khác suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất, cùng một Kim Đan lão tổ mà lại gọi huynh đệ. Sao, toàn bộ Hắc Lâm Động Thiên có mấy ai dám làm vậy? Được rồi, Kim Huynh, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Cát Đồng Húc hỏi. Cát Đồng Húc không biết làm gì hơn, đành phải nói. May mắn thay, trên địa cầu, hắn đã quen với việc xưng huynh gọi đệ khi nói chuyện với người lớn tuổi, nên ngay lập tức, hắn gọi Kim Huynh một cách rất tự nhiên, chắc chắn là bàn về chuyện đan dược rồi. Nếu các lão đệ ngươi là một luyện đan đại sư, hẳn là không thể thiếu việc phải mua linh thảo và linh dược, rồi bán ra linh đan. Cái nơi này là một chỗ béo bở, không thể để cho người ngoài biết. Mọi người đều là huynh đệ mà, ngươi xem cái này, không bằng. Kim Nguyên Nghị vừa xoa tay vừa nói, nét mặt già nua cuối cùng cũng bắt đầu đỏ lên. Cái gì mà không bằng, ngươi cứ nói thẳng đi. Ngươi là Kim Đan lão tổ mà tình hình kinh tế lại căng thẳng, muốn cùng các huynh hợp tác làm ăn thôi. Kim Phi Dương thấy dáng vẻ của cha mình, không nhịn được, liền khinh thường lên tiếng, tiểu tử này. Kim Nguyên Nghị nghe thấy con trai mình nói vậy, tức giận trừng mắt nhìn. Lão tử trong lòng lo lắng, không phải vì muốn giúp ngươi sao? Ngươi nghĩ thử xem, giờ ngươi đã là Long Hồ cảnh bát trọng rồi. Từ Long Hồ cảnh 8 tầng lên 9 tầng, chỉ có linh thạch và linh đan là thiếu, mà từ Long Hồ cảnh 9 tầng muốn bước vào Kim Đan đại đạo thì còn cần nhiều hơn nữa, có thể còn phải chuẩn bị linh đan lục phẩm. Linh đan lục phẩm ấy, chỉ có mấy động thiên lớn mới có thể bán được, mà giá cả thì ngay cả một Kim Đan lão tổ lâu năm cũng phải đau đầu. Ngươi là lão tử vừa mới lên cấp Kim Đan, không nghĩ cách kiếm tiền làm sao? Kim Nguyên Nghị nghe con trai bình bóc trần sự thật, nhất thời xấu hổ, tức giận trừng mắt nói, thôi đi, làm như ta không có chút nào nỗ lực, tất cả đều phải nhờ ngươi vậy. Kim Phi Dương khinh thường nói. Nhìn cảnh hai cha con cãi nhau, Công Tôn Thành và những người khác không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau, còn Cát Đồng Húc thì lại có chút buồn cười. Hắn càng ngày càng rõ ràng tính cách của Kim Phi Dương chính là giống hệt ai. Tuy nhiên nhìn hai cha con tranh cãi như vậy, Cát Đồng Húc không khỏi nhớ đến cha mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, thân thiết. Được rồi, Phi Dương huynh, ý của cha ngươi cũng chính là ý của ta, dù hắn không nhắc đến, ta cũng sẽ đề nghị chuyện này. Cát Đồng Húc thấy Kim Phi Dương muốn tiếp tục tranh cãi với phụ thân, liền vội vàng lên tiếng, ngắt lời, Cát lão đệ, ngươi yên tâm đi, ngươi đối với chúng ta phụ tử đều có ân tình, chuyện hợp tác này, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thiệt thòi. Kim Nguyên Nghị thấy Cát Đồng Húc lên tiếng, cũng không muốn tiếp tục rông dài với nhi tử nữa, liền lập tức nghiêm mặt, nói với vẻ đầy vẻ vui mừng trong ánh mắt. Thân là Kim Đan lão tổ, Kim Nguyên Nghị hiểu rõ tầm quan trọng của một ngũ phẩm luyện đan đại sư đối với một môn phái. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là người ngũ phẩm luyện đan đại sư này hiện giờ mới chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 5, còn có rất nhiều không gian để trưởng thành. Không chừng một ngày nào đó hắn sẽ trở thành một lục phẩm luyện đan đại sư. Nếu như có một ngày Cát Đồng Húc thật sự có thể trở thành lục phẩm luyện đan đại sư, thì hôm nay việc hắn hợp tác với Cát Đồng Húc sẽ là một sự kiện quan trọng đối với Kim Kiếm Môn. Không chừng Kim Kiếm Môn có thể nhờ vào Cát Đồng Húc mà nhảy vọt trở thành một cự đầu giống như Hắc Lâm Động Thiên cùng ba đại tông môn. Chính vì lý do này, với thân phận và địa vị của Kim Nguyên Nghị, ông ta cũng phải bỏ xuống kiêu ngạo, xưng huynh gọi đệ với Cát Đồng Húc, mặt dày mà nói chuyện hợp tác. Ha ha, ta tự nhiên tin tưởng Kim Huynh. Cát Đồng Húc mỉm cười, lấy ra từ túi chứa đồ ngoài Long Hổ Phá Ách Bí Đan, còn có 30 hạt tứ phẩm linh đan, cùng 3 hạt ngũ phẩm hạ cấp linh đan thái vi, địa nguyên bí đan được luyện chế từ vạn năm địa linh quả. Long Hổ Phá Ách Bí Đan có tác dụng ôn hòa, lại có thể trực tiếp phá vỡ cảnh giới. Cát Đồng Húc định giữ lại để sau này dùng cho việc chuẩn bị đồ đạc cho địa cầu. Những đan dược này Kim Huynh trước tiên thu nhận, tận lực giúp ta đổi lấy một ít ngũ phẩm linh dược. Nếu có ngũ phẩm trung thượng giai linh dược thì càng tốt. Cát Đồng Húc giao các linh đan cho Kim Nguyên Nghị, trong lòng có chút tiếc nuối. Trước đây khi ở Càn Hải, sau khi giết 5 người, trong bao trữ vật của bọn họ lại không có một cây ngũ phẩm linh dược nào, thay vào đó chỉ có hơn 3.000 khối huyền cấp nguyên thạch, thậm chí có một kẻ còn sở hữu gần nửa khối tử linh tinh. Hiển nhiên những người này không có động phủ cố định để ẩn cư, không giống như các tu sĩ tầm thường có thể tu hành trong động phủ đầy linh khí. Họ cần mang theo một lượng lớn nguyên thạch để phục vụ cho việc tu hành, vì thế mỗi khi có thu hoạch họ sẽ dùng để mua linh đan hoặc nguyên thạch huyền cấp, chứ không ép buộc phải có linh dược. Tuy nhiên linh khí trên địa cầu lại mỏng manh, vì vậy khi Cát Đồng Húc có cơ hội trở về địa cầu, hắn chắc chắn sẽ cần một lượng lớn nguyên thạch để duy trì việc tu hành của bản thân và người thân trên địa cầu. Do đó những nguyên thạch và linh tinh này Cát Đồng Húc đã coi như chiến lược dự trữ, cất giữ trong túi đồ, và khi không thật sự cần thiết hắn cũng không tính lấy ra để mua linh dược. Linh dược mà hắn sử dụng có thể đổi lấy bằng linh đan, Thậm chí, khi có khả năng, Cát Đông Húc còn dự định dùng linh đan để đổi lấy nguyên thạch nhiều hơn nữa. Ngũ phẩm trung thượng giai linh dược. Kim Nguyên Nghị hơi run, mí mắt giật giật. Kim huynh nên biết, việc bồi dưỡng một luyện đan sư cũng đồng nghĩa với việc cần tiêu hao một lượng lớn linh dược. Cát Đồng Húc trầm giọng nói.